Tu chân tứ vạn niên chương 1123, 1 km cuối cùng. Giờ phút này là 3 giờ chiều. Trong cao ốc nghị hội khu liên bang trung ương của Thiên Đô Thị, hội nghị trưởng dòng vẫn đang tiếp tục. Tuy chương trình nghị sự chiến tranh đã thông qua, quân liên bang cũng ở một dải phía bắc đại hoang, u ám tuyệt vực triển khai diễn tập đạt thật quy mô lớn, nhưng quân liên bang chẳng qua là một bộ phận của toàn bộ vũ lực thiên nguyên giới, mà người tu chân rải ở các đại tông phái cùng các giới xã hội mới là một cây cột chống mạnh mẽ khác của thiên nguyên giới. Không có các đại tông phái ủng hộ, quân liên bang không có khả năng chỉ dựa vào bản thân, lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên, từ khi cổ máy chiến tranh ù ù thúc đẩy tới nay, cao tầng 500 tông phái mạnh nhất cả liên bang, toàn bộ chạy đi thủ đô, cùng các nghị viên, bàn bạc các đại tông phái tham dự chiến tranh như thế nào, phối hợp với quân liên bang như thế nào, cùng với phân phối ích lợi sau cuộc chiến các công việc. Nói cách khác, giờ phút này, ở trong cao ốc liên bang nghị hội, trừ toàn bộ nghị viên, còn có cao tầng 500 tông phái mạnh nhất liên bang, giáo sư chính chuỗi trường tinh anh lớn, tán tu thực lực mạnh mẽ ở bên trong, vượt qua 1.000 cường giả. 1.000 cường giả này đều là người có thể khống chế tương lai của liên bang. Mà ở ngoài cao ốc nghị hội, khu trung ương thậm chí cả tòa thiên đô thị, một hồi đại du hành thắng lợi quy mô chưa từng có ở sau vài giờ lên men, cũng leo lên cao trào nhất. Đại biểu mấy chục vạn quân nhân thương tàn xuất ngũ đến từ cả nước hơn 1.000 thành trấn, cùng các trường cao học, các học sinh trung học ở thủ đô, còn có đại biểu thị dân các ngành các nghề cùng nhau, đầu tiên là ở trên quảng trường liên bang tiến hành tụ hội quy mô lớn, tế điện đồng bào ở trong vụ nổ quảng trường liên bang bất hạnh gặp nạn. Sau khi biểu đạt tinh thần liên bang vĩnh viễn không thất bại, hóa thành từng dòng lũ sắt thép cực nóng, thổi quét mỗi một phố lớn ngõ nhỏ của thiên đô thị. Sau khi bọn họ dùng tinh thần cuồng nhiệt và tiếng ca cao vút, đem thiên đô thị hoàn toàn biến thành một biển lửa sôi trào, đội ngũ do quân nhân xuất ngũ, học sinh, công nhân, tiểu thương và thị dân bình thường tạo thành, giơ mấy vạn chiến kỳ cửu tinh thăng long, hội tụ thành một vùng biển màu đỏ, từ bốn phương tám hướng. Hướng cao ốc liên bang nghị hội thẳng tiến. Bọn họ sẽ hội quân ở trên quảng trường nhỏ phía trước cao ốc liên bang nghị hội, ở trong một khúc chiến ca dõng dạc, viên mãn kết thúc đại du hành thắng lợi hôm nay. Lấy phương thức này, hướng các đại nhân vật thân ở trong cao ốc nghị hội, biểu đạt phẫn nộ cùng quyết ý của mỗi một công dân liên bang. Có chút châm chọc là, lần đại du hành thắng lợi này quy mô lớn như thế, tốc độ tổ chức nhanh như vậy, cũng là có tổ chức những người yêu nước ở sau lưng trợ giúp. Tổ chức những người yêu nước hy vọng thông qua phương thức này, tiến một bước kích động dân ý cuồn cuộn, hướng nghị hội và cao tầng các tông phái lớn gây áp lực lớn hơn nữa, để trận chiến tranh này cũng lấy tốc độ nhanh nhất bùng nổ đến mức tận cùng. Chỉ là, ở lúc thúc đẩy đại du hành thắng lợi, Lữ Túy và những người yêu nước tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở trong đám người tùy ý lan tràn như nham thạch nóng chảy, sẽ lẫn vào ba cái bóng người không bắt mắt, ở dưới biểu ngữ cùng chiến kỳ hoa cả mắt yểm hộ, hướng cao ốc liên bang nghị hội nhanh chóng đi tới. Chính là Lý Diệu, Đinh Linh đang cùng Vu Mã Viêm. Lý Diệu nhét trong lòng đĩa ngọc tinh đã bị phá giải, Đinh Linh Đan và Vu Mã Viêm ở ngoài mười mấy mét yểm hộ hắn, ba người dùng máy thông tin điểm đối điểm khoảng cách ngắn để liên hệ, cùng nhau hoàn thành một đòn trí mạng đối với tổ chức những người yêu nước. Giáo sư Mạc Huyền và Tạ An An đều là luyện khí sư thuần túy, không có bao nhiêu sức chiến đấu, ở sau khi hoàn thành phá giải đĩa ngọc tinh, liền nấp ở trong bóng tối, thử liên lạc cao tầng các giới mà bọn họ quen biết. Nhưng phá giải đĩa ngọc tinh so với trong tưởng tượng của bọn họ còn phức tạp hơn. Ở dưới tình huống không có máy chủ loại siêu lớn phụ trợ, mặc dù lấy sức tính toán kinh người của giáo sư Mạc Huyền, cũng dùng gần 20 phút đồng hồ mới hoàn thành, lại thêm thời gian bọn họ ngụy trang lẻn vào, thời gian thật sự để lại cho bọn họ không còn lại là bao. Đĩa ngọc tinh sau khi phá giải, ẩn chứa lượng lớn tin tức ký ức của U Tuyền lão tổ, những tin tức này mênh mông như biển, vô cùng bề bộn, không có khả năng ở trong vòng mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủn truyền tới trên linh võng. Huống chi, tổ chức những người yêu nước khẳng định giám sát linh võng một khu vực này, hơn nữa đặt ra từ mấu chốt tương ứng, một khi số liệu tương quan với U Tuyền lão tổ xuất hiện ở trên linh võng, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, ngay lập tức chặt đứt thông đạo linh võng, hơn nữa truy theo nguồn gốc, bắt lấy bọn họ. Lý Diệu Phi thường rõ, mặc dù quá xung phong không tiếc hy sinh bản thân để kéo dài thời gian, tìm kiếm nhằm vào hiện trường vụ nổ cũng rất nhanh sẽ hoàn thành, lấy sự đa mưu túc trí của Lữ Túy, tuyệt đối không thể bị quá xuân phong kéo dài quá lâu. Đáng chết, linh võng đều bị quấy nhiễu mãnh liệt, không phải nhằm vào một mình ta, mà là nhằm vào toàn bộ tín hiệu vô tuyến linh võng một khu này đều tiến hành quấy nhiễu, tạo thành vụ bế tắc lớn thông đạo mô phỏng vô tuyến linh võng, làm tốc độ mạng giảm tới đáy vực thấp nhất. Loại tốc độ tí tách này, đừng nói văn kiện cỡ lớn ẩn chứa mấy trăm vạn ý niệm, cho dù hình ảnh và video, cũng rất khó truyền tới trên mạng. Lữ Túy quả nhiên phản ứng lại, đoán được mục đích của chúng ta là cao ốc liên bang nghị hội, đem linh võng một khu vực này phong tỏa. Hắn thật sự là điên rồi, nơi này cùng cao ốc liên bang nghị hội gần trong gang tấc, phong tỏa tín hiệu linh võng nơi này, hắn không sợ bị người ta nhìn ra sao. Hoặc là, hắn cùng đường rồi, chỉ có thể buông tay liều một phen, chỉ cần có thể ở trong vòng nửa giờ bắt được ta, lấy được đĩa ngọc tinh, như vậy phong tỏa linh võng trong thời gian ngắn, đều là có thể giải thích. Ta có thể đào tẩu không? Có lẽ có thể, thiên đô thị lớn như vậy, hoàn cảnh lại loạn như thế, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó, sau khi chạy ra khỏi thiên đô thị, lại chậm rãi nghĩ cách đem chứng cớ phạm tội của Lữ Túy truyền tống ra ngoài. Nhưng, làm như vậy thật sự quá lãng phí thời gian, không có biện pháp sạch sẽ lưu loát đem Lữ Túy giải quyết, lấy căn cơ thâm hậu của tổ chức những người yêu nước, kéo dài 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không phải vấn đề. Bây giờ, chiến tranh sâu trong đại hoang đang khẩn cấp chuẩn bị, 10 ngày nửa tháng, đủ cho quân liên bang tiến công quy mô huyết yêu giới, một khi quân liên bang và vạn yêu liên quân bùng nổ huyết chiến quy mô lớn, tất cả đều xong rồi. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở đây, quyết một trận tử chiến với Lữ Túy. Xung quanh là đám người cuồng nhiệt như núi lửa bùng nổ, hai mắt Lý Diệu lại như là băng tinh ở chỗ sâu nhất Nam Cực khoan ra, đã rét lạnh, lại cứng rắn. Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy chiến kỳ cửu tinh thăng long tung bay cao cao ở trên không cao ốc liên bang nghị hội, cùng với quốc huy liên bang chín con rồng quấn quanh, đao kiếm giao nhau. Lý Diệu hầu như không để ý tới việc che giấu thân phận, đẩy nhanh bước chân, hướng tới quốc kỳ và quốc huy đi tới. Quá Xuân Phong đã thực hiện hứa hẹn của hắn, thật sự tranh thủ được cho ta nửa giờ cực kỳ quan trọng. Ta cùng cao ốc liên bang nghị hội, chỉ còn lại có 3 km cuối cùng. Ta tuyệt không thể cô phụ hứa hẹn của hắn, cho dù chết, cũng phải chết đến bên trong cao ốc liên bang nghị hội, phải đem cái đĩa ngọc tinh này, đưa đến trước mặt toàn bộ nghị viên và cường giả. Vù, vù, vù. Trên đám đông, giữa nhà cao tầng, hơn 10 cơn gió mạnh gào thét mà tới, Lý Diệu, Đinh Linh Đan và Vu Mã Viêm cùng lúc sinh ra cảm giác dựng tóc gáy bị người ta mơ hồ tập trung. Sư phụ, là tiểu đội săn giết chuẩn bị bắn tỉa người, hai người đi trước, con đi xử lý bọn họ. Vu Mã Viêm ở trong kênh thông tin hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, lao vào một kiến trúc bên cạnh đường cái, nhanh chóng hướng điểm cao lao đi. A Viêm. Lý Diệu gầm khẽ một tiếng, hắn phi thường rõ ràng thực lực tiểu đội săn giết này, mặc dù không có Tử Quan, Diệp Phi không dẫn dắt, cũng là tồn tại làm người ta nhìn mà e sợ. Đừng lo lắng, sư phụ. Vu Mã Viêm kêu lên quái dị, ở trên Thiết Nguyên Tinh, mọi người đều nói xấu nghĩa phụ con Hùng Vô Cực là hung thủ giết người, chỉ có sư phụ tin tưởng ông ấy, rửa sạch oan khuất cho ông ấy. Hôm nay, con cũng sẽ giúp sư phụ rửa sạch oan khuất. Tin tưởng con chính là thiên tài tu luyện hàng đầu Thiết Nguyên Tinh, xếp hạng nhất trong 10 thanh thiếu niên kiệt xuất của phi tinh giới, thủ tịch đại đệ tử của người. Càng quan trọng hơn là, con là bị sư nương hung hăng tra tấn hơn nửa năm nha, bọn rác rưởi này hung tàn nữa, có thể hung tàn hơn sư nương sao? Đi đi, sư phụ, tin tưởng con. Bọn rác rưởi, đến đi, mở to mắt, nhìn cho rõ, đây là siêu bá cảnh giới bổn thiếu gia tự nghĩ ra, chí cao chí cường, luyện khí kỳ tầng 150 trong truyền thuyết. Tiếng kêu quái dị của Vu Mã Viêm, bị linh năng dao động mênh mông mãnh liệt như thủy triều bao phủ, khí tức sắc bén giữa nhà cao tầng trở nên hỗn loạn. Lý Diệu hung hăng khục khịt mũi một cái, biểu cảm trên mặt không biết là khóc hay cười, đẩy nhanh bước chân, lẩm bẩm, ta tin tưởng ngươi, A Viêm, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Hắn và Đinh Linh Đan, cách cao ốc liên bang nghị hội càng lúc càng gần, chỉ còn lại có 2 km cuối cùng. Trên bầu trời, vài ngôi sao băng như lửa cháy hừng hực từ xa xa bay nhanh tới, là tinh thạch chiến hạm của bí kiếm cục. Một chiếc lớn nhất trong đó, trên tinh thạch chiến hạm như cá mập, bốn luồng hào quang như bão táp lao ra, thân thể còn chưa tới, khí cơ cường đại lại lướt qua khoảng cách mấy ngàn mét, nháy mắt tập trung Lý Diệu. Ngụy trang của Lý Diệu dù sao quá mức gấp gáp, mà phụ cận cao ốc liên bang nghị hội, lại là khu vực tổ chức những người yêu nước trọng điểm theo dõi, ở dưới mấy ngàn máy quay quét, trong vài phút đồng hồ ngắn ngủn, Lý Diệu liền không chỗ nào để ẩn nấp, hoàn toàn bại lộ. Ở phía sau hắn cách đó không xa, Đinh Linh đang bỗng đứng lại. Cách xa mấy chục mét, hai người ở trong đám đông đầu người nhấp nhô, chen vai thích cánh, yên lặng nhìn nhau một cái. Lý Diệu, đó là bốn cường giả kim đan. Đinh Linh đan, tin tưởng em. Lý Diệu. Được, anh tin tưởng em, anh tin tưởng mỗi người trong bọn em. Đôi mắt của hắn bị thứ nào đó long lanh trong suốt tràn đầy, cho nên đường phía trước cũng có chút mơ hồ, nhưng tốc độ của hắn lại không giảm chút nào, mặc dù cảm ứng được mấy chục thanh phi kiếm từ các góc độ, hướng chỗ yếu hại sau lưng mình gào thét mà tới, cũng chưa từng thay đổi phương hướng cùng bước chân. Quả nhiên, sau một lát, hắn cảm ứng được toàn bộ phi kiếm, hết thảy bị một ngọn lửa cực nóng thổi quét, trong kênh thông tin truyền đến tiếng trống giận kinh thiên động địa của Đinh Linh Đan, ai con mẹ nó dám động vào chồng ta, xếp hàng đi lên nhận lấy cái chết. Lý Diệu ở trong lòng cất tiếng cười to, giờ phút này, hắn cách cao ốc liên bang nghị hội chỉ còn lại có 1 km cuối cùng. 900m, 800m, 700m. Lý Diệu cách thắng lợi càng lúc càng gần, tinh thạch chiến hạm của Lữ Túy không kịp khóa được hắn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuyên qua một con đường lớn cuối cùng, lao vào quảng trường nhỏ phía trước cao ốc liên bang nghị hội, hai dòng lũ khí thế ngất trời lại hung hăng va chạm với nhau, đem đường cái hoàn toàn bịt kín. Đây là hai đội ngũ du hành quy mô lớn nhất, hội quân ở phía trước cao ốc liên bang nghị hội, chiến kỳ và chiến kỳ đang xen, tiếng ca cùng tiếng hô va chạm, toàn bộ nam nữ già trẻ quen biết cùng không quen biết đều kích động ôm lấy nhau, mỗi một khe hở đều bị chặn rất kín kẽ. Lý Diệu đương nhiên có thể từ đỉnh đầu đám người nhảy qua thậm chí bay qua. Trả giá hắn hoàn toàn bại lộ ở dưới họng tinh từ pháo của 7-8 chiếc tinh thạch chiến hạm, lấy thương thế của hắn bây giờ, rất khó tránh né hoàn mỹ. Huống chi, trong đám người, đã có không ít người chú ý tới hắn. Tham gia lần đại du hành thắng lợi toàn liên bang này, chủ yếu là biểu quân nhân thương tàn xuất ngũ đại, trong đó tự nhiên xen lẫn không ít người tu chân. Thực lực của bọn họ chưa chắc mạnh bao nhiêu, phần lớn là luyện khí kỳ cấp trung và thấp, trong ở người tu chân, là tồn tại tầng dưới chót nhất. Nhưng ở trên chiến trường chém giết mấy chục năm, hơn trăm năm, còn có thể giữ được một cái mạng trở về, kinh nghiệm chém giết tuyệt đối phong phú, cảm giác với nguy hiểm tuyệt đối sâu sắc. Người tu chân trong những binh sĩ thương tàn xuất ngũ đó, trong nháy mắt đã chú ý tới giữa nhà cao tầng, Vu Mã Viêm, Đinh Linh đang cùng người yêu nước, chiến đấu kịch liệt. Cũng chú ý tới bóng người Lý Diệu ở trong đám người chen qua chen lại, vô cùng nôn nóng. Đang làm gì? Mấy ngày hôm trước, quảng trường liên bang vừa mới xảy ra vụ nổ, tính cảnh giác của đám binh sĩ thương tàn xuất ngũ này cực cao, đều hướng Lý Diệu bao vây lại, từng đạo khí thế không tính là quá cường đại, lại tuyệt đối dẻo dai phóng ra. Lý Diệu nghiến răng, đáy mắt hầu như sắp bốc hỏa. Nếu chặn lại hắn là người yêu nước, dưới trướng Lữ Túy, hắn có thể không chút do dự vung lên huyết nguyệt truy long đao, bổ đầu chém tới. Nhưng các binh sĩ thương tàn xuất ngũ chặn hắn, tất cả đều là người vô tội không biết tình huống chút nào, hắn đã không thể nhảy đến giữa không trung chạy trốn, cũng không thể hướng bọn họ xuống tay nặng, lại nên thoát thân như thế nào. Lúc này, sâu trong đám người truyền đến một tiếng hô quái dị, hắn là tội phạm bỏ trốn, mau ngăn hắn. Lời vừa nói ra, khí thế của đám đông lão binh càng thêm sắc bén hẳn lên, cho dù lão già tóc hoa râm, thiếu tay gãy chân, cũng đem nắm đấm sắc nghiến vang lên, rắc rắc, giống như về tới chiến trường mấy chục năm trước. Trong lòng Lý Diệu mắng một tiếng, trong tích tắc phản ứng lại. Hôm nay trận đại du hành thắng lợi này, khẳng định có tổ chức những người yêu nước ở sau lưng châm ngòi thổi gió, như vậy ở trong đội ngũ du hành lẫn vào vài tên người yêu nước để khống chế không khí và tiết tấu, cũng là chuyện hợp lẽ. Lữ Túy khẳng định đem ý đồ của mình truyền đạt hết cho những người yêu nước tận núp ở trong đám đông, thời khắc mấu chốt, phát ra tiếng hô trí mạng. Lý Diệu hướng phía truyền đến tiếng hô hung hăng nhìn lại, nhưng đầu người nhấp nhô, chiến kỳ phấp phới, nào còn tìm được tên người yêu nước kia. Mà các lão binh không biết tình huống chút nào, lại là càng ép càng gần, một lão giả cường tráng cầm đầu trên đầu chụp một tấm thép, trên tấm thép còn đóng 7-8 cái đinh tán, trầm mặt quát, ngươi là người nào? Nghe ta giải thích. Lý Diệu giang hai tay, ý bảo mình tuyệt đối không có ác ý, các ngươi nhất định phải tin tưởng. Một chữ ta cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, mỗi một bó cơ sau lưng hắn đều co rút cao độ, một cái xương cột sống giống như là con rắn hoảng hốt co rút lại. Quay đầu nhìn, Lý Diệu chấn động. Ở trên bầu trời cách hắn không xa, một chiếc tinh thạch chiến hạm trạng thái bán ẩn hình, ở dưới nhà cao tầng yểm hộ lộ ra một góc dữ tợn, ba đường ray từ tính bén nhọn phía trước, một tia chớp dạng cầu quấn quanh mấy trăm đạo hồ quang, đang ở giữa ba đường ray từ tính điên cuồng bành trướng, nhảy lên, lóng lánh. Ngay trong vài giây đồng hồ, Lý Diệu bị du hành đội ngũ ngăn cản, tàu ẩn tinh của Lữ Túy rốt cuộc chạy tới, trên chiến hạm, pháo tam tinh Tà Nguyệt, uy lực cực mạnh đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Lý Diệu quay đầu nhìn, nhìn thấy chỉ là tàn ảnh của pháo tam tinh Tà Nguyệt, năng lượng tinh từ bạo liệt thật sự đã đốt thủng khoảng cách mấy ngàn mét, ập vào mặt. Trong nháy mắt, tư duy của Lý Diệu giống như đông lại, toàn bộ thế giới tất cả đều dừng lại, chỉ còn lại có tia chớp dạng cầu ở trước mắt hắn dương nanh múa vuốt. Cao ốc liên bang nghị hội ngay tại phía sau hắn 700 mét, có lẽ hắn không để ý tất cả thiêu đốt sinh mệnh mà nói, trong một hơi thở có thể lao vào. Nhưng, ngay tại bên cạnh hắn, là mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn người thường. Phía trước, là một ít trung học sinh vác cờ của trường học, cao hứng phấn chấn, mặt đầy nốt mụn thanh xuân. Bên trái, là rất nhiều lão binh mặc quân trang cũ trắng bệch, huân chương mài bóng loáng. Bên phải, có không ít thiên đô thị dân đều mang theo con cái 5-6 tuổi, 7-8 tuổi tới tham gia sự kiện lần này, không ít cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh đều ngồi ở trên cổ bố, thò đầu nhìn bốn phía, cười to khanh khách, hoàn toàn chưa chú ý tới năng lượng có tính hủy diệt sắp buông xuống. Ở phía sau hắn, là một đám người già, trẻ con, nam nhân cùng nữ nhân, là từng người cha, con, chồng cùng vợ. Có thể tránh né không? Hình như có thể, hoặc là có thể sử dụng khiên linh năng đem tia chớp hình cầu bắn văng ra, nương lực phản chấn lao đến trong cao ốc nghị hội. Nhưng, sẽ chết bao nhiêu người? Đây là vì cứu vớt liên bang, cứu vớt càng nhiều người hơn nữa. Không đúng, không đúng, không đúng. Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, Quá Xuân Phong, giáo sư Mạc Huyền. Tất cả bọn họ đều hết sức rồi, đem gánh nặng cuối cùng giao cho ngươi. Mau tránh ra. Đi hoàn thành sứ mệnh, ngươi từng đáp ứng bọn họ. Không. Sứ mệnh của ta, không phải như thế. Tư duy của Lý Diệu chỉ đông lại 0.01 giây. Hoặc là nói, mặc dù tư duy còn ở trạng thái đông lại, hắn theo bản năng đã làm ra phản ứng. Tránh ra. Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, một làn sóng xung kích linh năng đem đám người chung quanh đều đánh bật ra 7-8 mét, hai chân đạp mạnh một bước, đánh ra trên mặt đất một cái hố to sâu tới 3-4 mét, cả người bật tới giữa không trung, nghênh đón tia chớp dạng cầu phong lôi kích động kia, đôi tay giao nhau, đánh ra một đòn như cơn lốc. Ầm. Rắc. Tia chớp dạng cầu ở giữa không trung hung hăng phát nổ, linh năng cuồng bạo giống như lưỡi dao sắc bén nhất, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mắt thấy đã sắp thổi quét đến đỉnh đầu thị dân ở xung quanh, lại bị linh năng tuôn trào ra của Lý Diệu cứng rắn hút chặt, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị Lý Diệu đánh tan. Một bộ phận nhỏ không thể trấn áp, lại đều hút vào trong cơ thể của mình. Phốc. Lý Diệu như bị sét đánh, như là một cái diều đứt dây, hộc cả ngụm máu lớn, ngã về cái hố to trên mặt đất, đập ra khói thuốc súng tràn đầy cái hố. Trên bầu trời, tàu ẩn tinh, một tia chớp dạng cầu độ sáng cao hơn, càng thêm to lớn, càng thêm cuồng bạo, nhanh chóng ngưng tụ. Trong tàu ẩn tinh, Lữ Túy rít gào như sấm, mau, hắn bị thương rồi, mau giết hắn, giết hắn. Nhưng mà, người yêu nước, phụ trách thao túng tinh từ pháo có chút chần chờ, pháo tam tinh Tà Nguyệt kích động đến cường độ cao nhất, phía dưới lại vẫn có rất nhiều thị dân, điều chỉnh độ chuẩn, khống chế hồ quang như thế nào nữa, cũng sẽ thương tổn tới người vô tội. Khốn kiếp, việc tới nước này, còn lo lắng nhiều như vậy sao? Lữ Túy đẩy pháo thủ ra, tự mình thao túng tinh từ pháo, trong miệng lẩm bẩm, vài tên nguyên anh chiến đấu không biết tình hình đang nhanh chóng chạy tới, các nghị viên kia trong cao ốc nghị hội cũng sẽ rất nhanh phát hiện không đúng, còn không giết chết Lý Diệu, đoạt lại đĩa ngọc tinh, tất cả đều xong rồi. Chỉ cần xử lý hắn, đoạt lại đĩa ngọc tinh, tất cả đều có thể giải thích, cho dù triển khai điều tra, không có 10 ngày nửa tháng làm sao tra rõ. Vậy đủ rồi, vậy đủ rồi. Đây là thương tổn kèm theo, là hy sinh cần thiết. Giết một tên, cứu một vạn người, đáng giá, đáng giá. Chết đi, Lý Diệu. Lữ Túy cười dữ tợn, hung hăng đánh về phía phù trận kích phát pháo tam tinh Tà Nguyệt, tia chớp hình cầu vận sức chờ phát động đột nhiên bành trướng, bày ra hình thái dữ tợn nhất, giống như tia sét cùng ánh chớp ngưng tụ thành ác ma buông xuống đại địa. Hai phát tinh từ pháo chỉ cách mấy giây, tuyệt đại bộ phận người thường đều chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, ngay cả người tu chân tầng dưới chót trong binh sĩ thương tàn xuất ngũ cũng chỉ mơ hồ cảm giác được một cuồng năng lượng cuồng bạo hung hăng phát nổ trên đỉnh đầu, lại là trong thời gian ngắn tan biến vào vô hình. Bọn họ không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể trợn mắt cứng lưỡi nhìn đỉnh đầu, vầng mặt trời hủy diệt nhỏ thứ hai càng lúc càng sáng. Đúng lúc này, trong cái hố đất, yêu khí ngút trời, lửa máu cuồn cuộn, đột ngột đội mặt đất mọc lên. Trong lửa máu, Lý Diệu giang đôi tay, mắt trái màu đỏ tươi, gai xương cùng vảy giáp mọc ra rậm rạp, huyền cốt chiến khải hình thái huyết yêu hoàn toàn kích hoạt. Hắn lấy hình thái hơi tỏ ra dữ tợn, đứng thẳng giữa không trung, che ở giữa tia chớp hình cầu cùng đám người. Rẹt. Hai tay Lý Diệu cắm vào ngực, đem giáp ngực hung hăng cậy ra, yêu đang to bằng cái đấu được khảm ở giữa ngực huyền cốt chiến khải, phóng ra yêu khí rập trời rập đất, như yêu hoàng hàng lâm. Thiêu đốt sinh mệnh, kích động thần hồn, đánh ra lực lượng chỗ sâu nhất mỗi một tế bào vẫn diệt pháo phiên bản thăng cấp, minh hà cự pháo, trong tích tắc bành trướng đến cực hạn của cực hạn. Lý Diệu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình hết thảy hóa thành một mồi lửa, mà ngọn lửa này lại hóa thành một vòng xoáy hừng hực thiêu đốt, vòng xoáy lửa này đem tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch thậm chí thần hồn và sinh mệnh của hắn đều hấp thu vào, khi hấp thu đạt đến cực hạn, giống như lò xo nén đến cực hạn. Lấy sự cuồng nộ không thể chống đỡ làm ngòi nổ, hoàn toàn dẫn nổ. Ta sẽ không để các ngươi thương tổn tới một người vô tội. Bùng nổ đi. 1000 tỷ lần. Siêu tinh thể. Tế bào vẫn diệt, minh hà cự pháo. Ầm. Tam tinh tà nguyệt pháo và minh hà cự pháo ở giữa không trung hung hăng va chạm, giống như một con hung thú gặp một con hung thú khác càng thêm cuồng bạo. Sau khi giằng co nửa giây, tia chớp dạng cầu thế mà bị yêu hỏa vô biên của minh hà cự pháo trực tiếp cắn nuốt, mà uy lực của minh hà cự pháo còn phản xung trở về. Hung hăng đánh ở trên khiên linh năng của tàu ẩn tinh, đem tàu ẩn tinh hoàn toàn ép ra khỏi trạng thái tàn hình, ở giữa không trung phiêu diêu bất định. Cái gì? Hai mắt Lữ Túy Hầu như sắp trừng ra khỏi hốc mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Lý Diệu đến loại thời điểm này, còn có thể đánh ra một đòn cực mạnh như thế. Hầu như hơn phân nửa thiên đô thị đều cảm giác được một đòn kinh thiên động địa này, linh từ dao động vô hình quét ngang cả thành thị, vô số màn hình và máy tính đều xuất hiện quấy nhiễu, sâu trong phố lớn ngõ nhỏ, từng đàn chim bị dọa lao vút lên cao, hướng xa xa hốt hoảng chạy trốn. Toàn bộ nguyên anh lão quái và kim đan cường giả trong thành thị đều bị kinh động, ùng ùng hướng về phía này ngẩng đầu, vài người tu chân vốn đang hướng nơi này bay tới, càng đẩy nhanh tốc độ, hóa thành từng luồng hào quang. Một đòn này hoàn toàn vượt qua cực hạn của Lý Diệu. Hắn như là một con tò te bị đánh nát, chợt mất đi tất cả sắc thái, dừng lại ở giữa không trung một lát, đầu trên chân dưới, rơi xuống đất, ngã vào trong đám người. Yêu tộc. Có yêu quái. Yêu quái đến đây. Yêu khí thật mãnh liệt, đây là đại yêu cấp bậc gì? Mọi người đều thấy được hình thái dữ tợn dương cung bạc kiếm của hắn, ùng ùng chạy ra bốn phía, toàn bộ người tu chân rút ra đao kiếm tùy thân, bảo vệ người thường bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm. May mắn, tạo thành đội ngũ du hành, phần lớn là lão binh xuất ngũ thân trải trăm trận, dạng yêu quái nào chưa từng gặp. Ở dưới bọn họ duy trì, ngược lại chưa hỗn loạn giống mấy ngày hôm trước sau khi quảng trường liên bang phát nổ. Hắn đây là tự tìm đường chết. Lữ Túy đảo tròng mắt, mừng rỡ như điên, thế mà ngu xuẩn đến mức ở trước công chúng, phóng ra yêu khí nồng đậm như vậy. Phen này bằng chứng như núi. Quá tốt rồi, cái này so với trực tiếp giết hắn còn tốt hơn. Mau bắt hắn. 7-8 chiếc tinh thạch chiến hạm dừng ở đỉnh đầu quần chúng, mấy chục tên bí kiếm sứ chen chúc ra, hướng chỗ Lý Diệu rơi xuống lao đi như điện. Trên bầu trời truyền đến tiếng trang nghiêm nghiêm túc, mơ hồ ẩn chứa uy thế không thể làm trái, bí kiếm cục tróc nã giang tế yêu tộc, mời các vị thị dân bảo trì trấn tĩnh, đừng bối rối, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ngã chổng vó nằm ở trên mặt đất, giáp mặt vỡ vụn một nửa, lộ ra mắt phải có chút trống rỗng, ngơ ngác nhìn bầu trời sắp bị mây đen bao phủ. Một phát minh hà cự pháo này đã hút khô toàn bộ lực lượng trong tứ chi bách hải của hắn, ít nhất ở trong mấy phút đồng hồ, hắn ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn, tùy ý một tên bí kiếm sứ, cũng có thể đem hắn chém giết. Kế hoạch thất bại rồi. Hối hận sao? Có lẽ. Nhưng, lặp lại một lần, hắn có lựa chọn thứ hai sao? Lý Diệu gian nan xoay đầu lại, muốn liếc mọi người phía sau mình, có bị sóng xung kích lan tới hay không? Đôi mắt lại mơ hồ từng đợt, không thấy rõ trên từng khuôn mặt thất kinh còn có vẻ mặt khác hay không. Đừng sợ. Hắn mơ hồ ở trong đám người thấy được một cậu nhóc mập mạp gắt gao ôm lấy chân bố, đang phát run. Không biết vì sao, hắn bỗng nhớ tới ở Hoàng Hôn Đông Âu Cảng, từng nhìn thấy cậu nhóc mập mạp nọ, cậu nhóc thề phải trở thành kền kền Lý Diệu. Hắn hướng cậu nhóc đưa tay, cười cười, đừng sợ, ta không phải. Tróc nã Giang Tế yêu tộc. 7-8 tên bí kiếm sứ đằng đằng sát khí cắt ngang lời hắn, kiếm lưỡi cưa lập lòe ánh sáng lạnh, chỉ thẳng chỗ yếu hại quanh thân hắn, hướng hắn ép tới. Lý Diệu nhắm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu, dãy dụa muốn bò dậy. Hắn là người tu chân, không có thói quen nằm chết. Xin lỗi, Quá Sở trưởng, xin lỗi, Mạch giáo sư, xin lỗi, Vu Mã Viêm, xin lỗi. Đinh Linh Đan. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, mắt lộ hung quang, nắm chặt chiến đao, máu tươi điên cuồng phun ra. Đĩa Ngọc Tinh ngay tại trong lòng hắn, hắn chuẩn bị ở trong chém giết cuối cùng, đem đĩa Ngọc Tinh dùng khí lực lớn nhất ném ra bên ngoài, thử thời vận đi. Đang lúc không khí căng thẳng đến một cái chớp mắt cuối cùng sắp nổ tung. Đợi chút. Một cái bàn tay to nhiều nếp nhăn, bỗng nhiên cắm vào giữa Lý Diệu cùng người yêu nước. Trên mu bàn tay khô gầy lộ gân xanh, có một hình xăm quan quân cơ sở của quân liên bang thường xuyên xăm, đã sớm ở dưới 5 tháng ăn mòn mơ mơ hồ hồ, khăng khít không thể tách rời với một thân máu thịt. Chủ nhân của hình xăm, mặc một bộ quân trang kiểu dáng cũ kỹ, giặt tới mức trắng bệch, trừ quân hàm cùng phù hiệu tay áo, đội một cái sọ thép sáng loáng, trên sọ đóng 7-8 cái đinh tán thiết cốt bong bong, phía dưới đinh tán là một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Chính là lão binh thương tàn xuất ngũ ban đầu cản đường Lý Diệu, hỏi hắn thân phận. Càng nhiều lão binh hơn, đặc biệt tu sĩ cấp thấp trong lão binh, tất cả đều xông tới. Bọn họ trái lại không phải nhìn ra cái gì kỳ quái, chẳng qua là cảm ứng được yêu khí nồng đậm, ý thức được nơi này có yêu quái mà thôi. Tuy thân có tàn tật, linh năng mỏng manh, đã sớm xuất ngũ mấy chục năm từ trong quân liên bang. Nhưng bọn họ vẫn đem mình coi là quân nhân liên bang, coi là người tu chân, coi là chiến sĩ bảo hộ người thường, bảo vệ mỗi một tấc quốc thổ liên bang. Cho nên, khi người thường đều ùn ùn tản ra, những lão binh này đi ngược dòng, lao tới. Cho dù nơi này thực có một yêu ma bọn họ không thể đối kháng, ít nhất cũng có thể dùng thân thể không trọn vẹn của mình, tranh thủ thêm vài giây thời gian cho quần chúng sơ tán. Ánh mắt như chim ưng của lão binh sọ thép đầu tiên là quét một vòng ở trên người Lý Diệu, lại liếc qua họng pháo, tàu ẩn tinh, giữa không trung hãy còn tản ra linh năng dao động. Lão như là một cái đinh sắt, không phân rõ phải trái cắm vào giữa Lý Diệu cùng người yêu nước, đem Lý Diệu che ở phía sau mình. Lão binh sọ thép còn có không ít chiến hữu, sóng vai với nhau chém giết mấy chục năm, đã sớm lòng có linh tê, tuy không hiểu ý tứ của hắn, lại vẫn nhanh chóng đuổi theo, kết thành bức tường người ở bên cạnh lão. Lão binh thương tàn xuất ngũ trong thiên hạ là một nhà, càng nhiều lão binh hơn vốn không quen biết gì với bọn họ, nhưng thấy bọn họ như thế, cũng tràn lên, bức tường người càng dựng càng dày, đem Lý Diệu hoàn toàn vây hãm ở bên trong. Vài tên lão binh cực kỳ cảnh giác nhìn Lý Diệu, nhưng cũng cảnh giác tương tự nhìn chằm chằm bí kiếm sứ đối diện cùng tinh thạch chiến hạm ở đỉnh đầu. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là người nào? Lão binh sọ thép trầm mặt, như là giáo huấn con cái hỏi. Bí kiếm cục Tróc Nã Giang Tế yêu tộc, đa tạ các vị thị dân nhiệt tình ra sức tương trợ. Một tên bí kiếm sứ quan sát, nhanh chóng cười nói, tên yêu tộc này cực độ nguy hiểm, xin nhanh chóng đem hắn giao cho chúng ta, để tránh ngộ thương quần chúng vô tội. Các ngươi còn sợ thương tới người vô tội. Lão binh sọ thép cười lạnh một tiếng, hướng dưới chân tên bí kiếm sứ này nhổ một cục đờm mang tiếng động, nói như pháo Liên Châu, tam tinh tà nguyệt pháo. Siêu cấp tinh từ pháo mới nhất liên bang 15 năm trước nghiên cứu phát triển, chuyên môn nhằm vào mục tiêu binh sĩ riêng lẻ trên mặt đất. Đơn nguyên công kích chọn dùng một tòa liệt điện thất tuyệt trận cùng hai tòa tâm cực toái tinh trận, một lần có thể cắn nuốt 20kg tinh thạch hệ lôi điện phẩm chất cao, đem linh năng chất chứa trong tinh thạch hoàn thành chuyển hóa thành lực phá hoại, phạm vi công kích lớn nhất vượt qua 300m. Một đòn toàn lực có thể xuyên thủng bọc thép siêu hợp kim dày 10m. Vừa rồi, các ngươi dùng chính là món đồ chơi này, hơn nữa đem uy lực tăng lên tới cực hạn nhỉ. Cũng may là yêu quái này chủ động nhảy lên, chẳng giúp chúng ta, nếu một đòn này trực tiếp đánh lên mặt đất, chung quanh yêu quái này ít nhất mấy chục người, nhiều hơn 100 người, đều con mẹ nó thành gà nướng rồi, càng không cần nói nhỡ đâu mọi người kinh hãi, xảy ra hỗn loạn, hoặc như là quảng trường liên bang mấy ngày hôm trước. Bí kiếm cục, chính là hành động như vậy. Các ngươi đây là bắt người xấu, hay là dở nhà hả? Thủ lĩnh của các ngươi đâu, lên tiếng đi. Vài tên bí kiếm sứ nhìn nhau, không ngờ ở nơi này gặp người hiểu về nghề, đầu lĩnh bí kiếm sứ cười gượng nói, lão gia tử, ngài có phải nhìn sai rồi hay không, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm con mẹ ngươi. Lão binh sọ thép không lưu tình chút nào đem hắn mắng ngược lại, xắn tay áo lên, lại cởi mấy cái nút áo, lộ ra bộ ngực khô cằn giống như vỏ quýt. Trên ngực, trừ một cái rãnh cắm hộp tinh nguyên trái tim nhân tạo, còn có một hình xăm lớn hơn nữa, phô trương hơn nữa, lại như là một khẩu tinh từ pháo mọc cánh. Các anh em, nói cho mấy thằng nhãi con đuôi mù này, bọn lão tử là kiếm cơm từ cái gì? Vài tên lão binh già như lão, tất cả đều cười to, xắn tay áo, vén áo, lộ ra hình xăm tương tự, lớn tiếng nói, nhìn cho rõ, bọn nhãi con, chúng ta đều là lính xuất ngũ lữ đoàn tinh từ pháo lệ thuộc trực tiếp quân đoàn 55. Khi chúng ta vác tinh từ pháo, ở đại hoang đập vỡ lòng đỏ trứng của yêu tộc, các ngươi con mẹ nó còn chưa cai sữa đâu. Trương doanh trưởng của chúng ta, Càn Lạc pháo vương 80 năm trước, tiếng tăm lừng lẫy của quân đoàn 55, ngoài 50 dặm, một phát tinh từ pháo, nói bắn vỡ trứng yêu thú, thì tuyệt không bắn vào lỗ đít yêu thú. Nói cho các ngươi, tinh từ pháo tiên tiến nữa, lúc luyện chế, cũng phải mời Trương ca lão pháo thủ như vậy đi làm cố vấn, tinh từ pháo nào của liên bang, Trương ca chưa từng chơi. Trương ca có thể nhìn nhầm. Nhìn hầm con bà ngươi. Vài tên bí kiếm sứ hoàn toàn há hốc mồm, cổ họng lý nhí nói không ra lời. Không ít lão binh đều từng nghe tên pháo vương Trương Đại Nháo, biết lão tiểu tử này người cũng như tên, có lý không có lý đều phải ầm ĩ ba phần, tuy thực lực không mạnh, chỉ luyện khí kỳ tầng 5-6, ở Hiệp hội Quân nhân Thương tàn xuất ngũ, cũng coi như một nhân vật có tiếng. Nghe nói Trương Đại Nháo bắt đầu náo loạn, phía sau càng nhiều lão binh cùng quần chúng không rõ chân tướng càng thêm chen chúc lên, đám người vừa mới hướng xung quanh sơ tán ra, thế mà lại ngưng tụ trở về. Lão pháo thủ Trương Đại Nháo mặc kệ đám bí kiếm sứ này, lại quay đầu nhìn Lý Diệu, phân biệt hồi lâu, vẫn chẳng phân biệt được rõ, hiếu kỳ nói, ngươi lại là tình huống gì, mặc món đồ chơi gì đỏ ngòm, đây là tinh khải hay là sinh hóa chiến thú? Ngươi rốt cuộc là người hay yêu? Giống loài mới? Lý Diệu suy yếu nói không ra lời. Cẩn thận, hắn cực độ nguy hiểm. Một tên bí kiếm sứ hô một tiếng khàn khàn. Cút đi, yêu thú lão tử từng chơi so với vò ngươi từng chơi còn nhiều hơn, cái thứ nửa chết nửa sống như vậy, còn có thể cắn giái lão tử à? Lão pháo thủ Trương Đại Nháo ngồi xổm ở bên cạnh Lý Diệu, tỉ mỉ xem xét hồi lâu, gãi cái sọ thép, nghi hoặc nói, vừa rồi, ngươi có thể né tránh nhỉ? Hai phát tinh từ pháo, cho dù phát đầu tiên không tránh thoát được, bằng thực lực của ngươi, phát thứ hai khẳng định có thể né tránh. Ngươi chưa né tránh, ngược lại bay đến giữa không trung, cứng đối cứng với nó một phát. Vì sao? Né tránh, ngươi sẽ không sao, nhưng phía dưới sẽ chết rất nhiều người, bao gồm lão tử ở bên trong. Lão tử chơi với yêu tộc 60 năm, chưa chết ở dưới móng vuốt yêu thú, lại thiếu chút nữa chết ở dưới nòng pháo người một nhà. Hắc hắc, đường đường pháo vương, bị tinh từ pháo đánh chết. Thực con mẹ nó có ý tứ. Ngươi không né tránh, ngươi cứu lão tử, cứu mấy trăm người, bản thân bị thương thành bộ dạng này, ngươi rốt cục là tình huống thế nào? Đáy mắt Lý Diệu vốn đã khô cạn, một lần nữa trào ra một ngọn lửa hy vọng, hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, lại lớn tiếng ho khan lên, giữa ngực bụng giống như vạn tiễn xuyên tâm. Ở bên cạnh bọn họ, càng nhiều bí kiếm sứ hơn xông lên, không ít bí kiếm sứ thậm chí mặc vào tinh khải, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong kênh thông tin của mỗi một tên bí kiếm sứ đều truyền đến tiếng lửa túy rống giận như sét, còn chờ cái gì? Mau bắt lấy hắn! Bức tường người do lão binh thương tàn xuất ngũ kết thành dễ dàng bị bí kiếm sứ phá tan. Nhưng bọn họ lại chưa ý thức được, hoặc là nói, mặc dù ý thức được cũng không để ý được, làm như vậy sẽ kích động lên phản ứng khoa trương cỡ nào của những lão ba gai không sợ trời không sợ đất này. Ý tứ gì, đây là muốn đánh nhau à? Lão pháo thủ Trương Đại Nháo hai mắt bốc lửa, dứt khoát cởi quân trang, lộ ra thân thể gầy trơ cả xương, che kín vết sẹo chém cùng vết cào, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái loa tinh thạch lớn, mở toang cái cổ họng gầm rú, lũ cháu nhà rùa này tuyệt đối có vấn đề, không thể để bọn hắn cướp đi tù binh của chúng ta. Các anh em lữ đoàn tinh từ pháo lệ thuộc trực tiếp quân đoàn 55, theo lão tử xông lên. Trương Đại Nháo trống một tiếng giận dữ, mấy chục lão già bên cạnh thiếu tay gãy chân, da nhăn lưng còng, đều như là tiêm thuốc kích thích gấp 10, lại về tới năm tháng hoàng kim mấy chục năm trước chiến hỏa hừng hực. Bọn họ vung nước khoáng, vung túi mua sắm, vung tay chân giả bằng máy, giống như mấy chục bóng người thần thái phấn chấn, thanh xuân nhiệt huyết lượng lờ, theo Trương Đại Nháo cùng nhau xông lên. Không ít lão binh ở bên ngoài hơn nữa, vốn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì lần đại du hành thắng lợi này tiến hành có trật tự, toàn bộ lão binh đều đeo máy thông tin sử dụng cự ly ngắn, hợp thành một kênh thông tin độc lập, đây là thứ Lữ Túy quấy nhiễu linh võng như thế nào, cũng không quấy nhiễu nổi. Trong lúc nhất thời, trong kênh thông tin của đám lão binh truyền đến từng trận trống giận. Có người ở phía trước, động vào lão binh chúng ta. Là bọn nhãi con lén lúc đó của bí kiếm cục. Bọn chúng phản rồi. Đám già quân đoàn 35 có đây hay không, người của chúng ta ở phía trước chịu thiệt, cần trợ giúp gấp. Cần trợ giúp gấp. Quân đoàn 35 không có, quân đoàn 29 sư đoàn 177 trạm chính đều ở đây, lập tức đến, kiên trì. Bức tường người thứ nhất do mấy chục lão binh kết thành bị dễ dàng đánh sập, nhưng mấy trăm lão binh sóng vai, tay trong tay tạo thành bức tường thành sắt thép thứ hai, lại là thông thả mà kiên định chuyển dời về phía trước, mà ở phía sau bức tường thép này, đến từ trời Nam biển Bắc thành trấn khác nhau. Các lão binh thương tàn vốn không quen biết nhau đang nhanh chóng tạo thành bức tường thành thứ ba. Không. Không phải tường thành, mà là một vùng biển, một trận sóng to gân thép xương sắt. Vẹn vẹn mấy trăm tên bí kiếm sứ, lâm vào biển lớn lão binh thương tàn, rất nhanh không thể động đậy. Bọn họ có chút chân tay luống cuống chần chờ, mắt đăm đăm nhìn phía trước từng lá chiến kỳ đại biểu lịch sử kiêu ngạo của bộ đội các lão binh, lại không thấy rõ ở phía sau mảng chiến kỳ phấp phới này, Lý Diệu rốt cuộc bị giấu ở phương nào. Các ngươi đang làm gì? Trong kênh thông tin, truyền đến tiếng Lữ Túy giận dữ không thể nén được, vì sao còn chưa động thủ? Các bí kiếm sứ nhìn nhau á khẩu. Mặc dù người điên cuồng nhất trong bọn họ, cũng không biết dưới tình huống như vậy, nên động thủ như thế nào. Tinh thạch chiến hạm bắn ra tinh từ pháo, ngộ thương mấy chục quần chúng vô tội, đây là một chuyện, có danh từ chuyên nghiệp gọi là tổn thương kèm theo. Nhưng, trực tiếp dùng kiếm lưỡi cưa chém những lão binh thương tàn xuất ngũ kêu ngao ngao kia. Cái này, người phát rồ nhất, cũng không dám làm như thế. Đang lúc bọn họ tiến thoái lưỡng nan, trên bầu trời tuôn ra vài tiếng nổ vang chói tai, lại là Đinh Linh Đan và Vu Mã Viêm đều phát hiện tình huống nơi này có biến, giải thoát đối thủ dây dưa. Phá tòa nhà lao ra. Đừng để bọn chúng đem người cướp đi. Đó là Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu. Đinh Linh đang đem sở trường của Bạo Viêm Ma Long phát huy đến cực hạn, mở to cổ họng, trống ra một tiếng mạnh nhất kinh thiên động địa. Bốn chữ kền kền Lý Diệu như sấm mùa xuân cuồn cuộn, nổ vang ở đỉnh đầu mấy chục vạn quần chúng, chấn động khiến mọi người đều váng đầu mắt hoa, màng tai mơ hồ đau lên. Chuyện gì vậy? Lý Diệu chết rồi mà. Hắn không phải vì sự cố máy bay rơi, chết ở sâu trong đại hoang rồi sao? Ta nhận ra cô ấy là Xích Diễm Nữ Vương Đinh Linh Đan mà. Chuyện gì vậy, cô ấy đang chém giết với người nào? Cô ấy nói kền kền Lý Diệu chưa chết. Hơn nữa còn ở giữa chúng ta. Tham gia đại du hành thắng lợi trừ binh sĩ thương tàn xuất ngũ, nhiều nhất chính là học sinh các trường đại học cùng trung học, ở trong những thanh thiếu niên nhiệt huyết sôi trào này. Đinh Linh Đan oai hùng hiên ngang có được độ nổi tiếng cực cao. Khi cô ở giữa không trung đem linh năng kích động đến cực hạn, bật ra chính luồng cuồng long lửa ma mang tính thương hiệu, nhất thời bị không ít thanh thiếu niên nhận ra. Lý Diệu chưa chết, nhưng hắn đã bị thương, hắn cần được bảo vệ, hắn cần tất cả chúng ta. Đinh Linh Đan không để ý tất cả hô to, tuyệt không thể để cho Lý Diệu bị những kẻ đó bắt đi, bọn hắn đều là bại hoại. Lời vừa nói ra, phía dưới càng hừng hực, tình cảm quần chúng dân trào. Tuyệt đại bộ phận người thường, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên không có năng lực hiểu rõ chân tướng. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra tinh thạch chiến hạm đằng đằng sát khí trên bầu trời rất không bình thường. Mà vừa rồi có một bóng người màu đỏ nhảy tới giữa không trung, cứng đối cứng với tia chớp hình cầu một lần, cũng không ít người tận mắt nhìn thấy. Trên trực giác, bọn họ mơ hồ có thể phát hiện được, bóng người đó là đang bảo vệ bọn họ. Những người thường này, nắm tay không đủ mạnh, tốc độ không đủ nhanh, sức tính toán không đủ cao, đầu óc xoay chuyển cũng không linh hoạt như người tu chân. Có lẽ, trong đối kháng như vậy, bọn họ cái gì cũng không làm được. Nhưng bọn họ ít nhất có thể dùng sức vung chiến kỳ trong tay, ở dưới sự dẫn dắt của Đinh Linh Đan, cùng nhau rống ra một chút khí lực cuối cùng trong ngực, hội tụ thành thanh âm quét ngang tất cả. Mau dừng tay. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói rõ ràng. Đó có phải Lý Diệu hay không? Có phải Lý Diệu hay không? Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ khu trung ương. Vài tên kim đan cường giả vốn còn một mực gắt gao dây dưa với Đinh Linh Đan, cũng đều bay đến giữa không trung. Nhưng, ở dưới ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú của mấy trăm vạn quần chúng, bọn họ cũng không biết có nên tiếp tục xuống tay nặng hay không. Các cường giả kim đan này tu luyện trăm năm, một cú đấm có thể đánh nổ một chiếc tinh thạch chiến xa, từ trước tới giờ cũng không biết, ánh mắt vô số người thường hội tụ cùng một chỗ, lại có thể kích phát ra lực lượng cường đại như thế, giống như đem đạo tâm của bọn họ trực tiếp trấn áp. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ chần chờ, Vu Mã Viêm mình đầy thương tích bay đến trước mặt Đinh Linh Đan, giang đôi tay, hướng các cường giả kim đan đối diện, lộ ra nụ cười nhuốm máu. Muốn động vào sư nương, qua một cửa này của ta trước. Thằng nhóc thối. Đinh Linh Đan lưng tựa lưng với hắn, nhỏ giọng hỏi, không có việc gì chứ? Đương nhiên không có việc gì, con chính là nam nhân muốn trở thành luyện khí sĩ mạnh nhất trong truyền thuyết. Vu Mã Viêm hô lên với giọng quái quái, sư nương, ngài cứ dẫn dắt mọi người rống giận đi, lực đấm của lũ rác rưởi này, ngay cả một phần mười của ngài cũng không đến nha. Đại du hành thắng lợi là thịnh hội cả liên bang chưa bao giờ có, đương nhiên là có không ít nhà truyền thông đi theo quay chụp cùng đưa tin. Nếu Lữ Túy có thể ở trong mấy phút đồng hồ, sạch sẽ lưu loát giải quyết Lý Diệu, có lẽ sẽ không bị truyền thông phát hiện, mặc dù phát hiện, cũng có biện pháp che chắn thậm chí gạt bỏ. Nhưng, thời gian kéo dài quá lâu, trường hợp quá ồn ào. Phóng viên cùng thợ ảnh của hơn trăm hãng truyền thông, tất cả đều tranh nhau hướng trung tâm hỗn loạn chen tới, thật sự không chen tới được thì ùn ùn hướng nhà cao tầng hai bên đường cái chạy đi, ý đồ tìm một vị trí tốt, ở cao nhìn xuống. Bí kiếm sứ và lão binh đối kháng, tất cả đều bị bọn họ chụp được rõ ràng. Đương nhiên, đến lúc này, cái gọi là đối kháng, cũng chính là các lão binh thương tàn xuất ngũ đang đơn phương dạy bảo đám nhóc con không nên thân này mà thôi. Trên tàu ẩn tinh, nhìn cục diện phía dưới hoàn toàn hỗn loạn, nhìn ở trong mấy trăm màn hình, ở dưới cờ đỏ phấp phới, từng khuôn mặt nam nữ già trẻ, binh sĩ, học sinh, tiểu thương, viên chức cùng giáo sư, hai mắt Lữ Túy tựa như mất đi tiêu cự. Hắn khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì vẻ mặt mờ mịt, khi thì quắc mắt nhìn trừng trừng, khi lại hoàn toàn tuyệt vọng, giống như là giữa khuôn mặt xuất hiện một cái lỗ thủng sâu không thấy đáy, đem ngũ quan và vẻ mặt cắn nuốt hết vào. Hắn run rẩy vươn hai tay, muốn đi bắt lấy một cọng cỏ lớn không tồn tại, lại như là bắt được một cái đinh sắt đốt đỏ hồng, hai tay chợt rụt trở về, lại không biết đặt vào đâu, như là móng vuốt con chuột đấm lên ngực. Nã pháo, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lữ Túy lẩm bẩm. Trong cả khoang chỉ huy trầm mặc một phen, toàn bộ thuyền viên, toàn bộ pháo thủ, toàn bộ người yêu nước đều biết rõ, mình tới bước đường cùng rồi. Không nói đến bây giờ cố gắng nã pháo, sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi cỡ nào, có thể xoay chuyển thế cục thất bại thảm hại hay không. Cho dù thật sự muốn nã pháo, lại nên nã vào đâu. Trên quảng trường nhỏ trước cao ốc liên bang nghị hội, ít nhất có hơn vạn cây chiến kỳ cửu tinh thăng long, cùng nhiều hơn chục lần cờ xí các trường học, các bộ đội, các tổ chức dân gian đang vung. Toàn bộ cờ xí đều tươi đẹp giống nhau, nóng rực giống nhau, giống như đón gió tung bay, vang lên phần phật. Lý Diệu thì nấp ở phía dưới một lá chiến kỳ nào đó, ngay tại giữa mấy chục vạn người thường. Nã pháo? Nã ai? Đám người yêu nước uể oải phủ phục ở trên ghế, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lữ Túy, không nhúc nhích. Trên đường cái, Lý Diệu được vô số đôi tay bảo hộ, ít nhất hơn trăm lá chiến kỳ đem hắn cùng mấy trăm lão binh xuất ngũ phụ cận đều bao phủ cùng một chỗ, rất nhiều người đều đang mồm năm miệng mười hỏi. Ngươi là Lý Diệu? Ngươi thật là kền kền Lý Diệu, ngươi chưa chết, chuyện rốt cuộc là thế nào? Bí kiếm cục vì sao muốn bắt ngươi? Ngươi đã làm gì? Lý Diệu không biết nên trả lời như thế nào. Trải qua vài phút thở dốc, hắn dần dần có chút phục hồi tinh thần lại, có sức để nói chuyện. Nhưng hắn vẫn không thể tự hỏi, không phải vì suy yếu, mà là vì đại não hắn bị một thứ khác càng thêm kích động, càng thêm nóng rực, càng thêm phấn khởi hoàn toàn chiếm đầy. Bốn phương tám hướng, mười mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn người thường hò hét, mồ hôi, kích tình và phẫn nộ, tất cả đều hội tụ cùng nhau, ngưng tụ thành từng cơn sóng tinh thần khổng lồ, hung hăng ập vào đại não hắn, gột rửa thần hồn hắn, tẩy luyện đạo tâm của hắn. Sóng to như vậy, làm hai mắt hắn vừa đỏ vừa sưng, cái mũi vừa chua vừa cay, mặc dù mở mồm cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra từng tiếng gầm rú nguyên thủy nhất, tục tằng nhất, cơ sở nhất. Cảm giác như vậy, hắn từng ở trên phi tinh giới, thiết nguyên tinh thể hội vài lần. Người thiết nguyên đem loại hiện tượng này xưng là chiến hồn cộng hưởng. Bây giờ, Lý Diệu cảm giác được thần hồn của mình, giống như cùng thần hồn mấy chục vạn người thường cùng nhau kích động, chấn động, giao dung, điên cuồng dâng lên. Loại cảm giác này, so với ở thiết nguyên tinh chiến hồn cộng hưởng còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, ngàn lần. Trong cộng hưởng mãnh liệt, cơ bắp vốn héo rũ một lần nữa căng tràn, kinh mạch vốn khô cạn một lần nữa bành trướng, mà chỗ sâu nhất của đạo tâm ảm đạm không ánh sáng, cũng manh nha phát ra một chút chồi nho nhỏ, nở rộ ra ánh rạng đông của một cảnh giới hoàn toàn mới. Ta sai rồi. Ở trong một mảng cờ đỏ phấp với sóng nhiệt cuồn cuộn, đảo vực Lý Diệu kích động đến cực hạn, thần hồn ở trong mạnh mẽ cộng hưởng không ngừng bành trướng, như một tầng vách ngăn vô hình ầm ầm vỡ tan, một thế giới lớn hơn nữa, mở mang hơn nữa chậm rãi hiện lên. Ở trong thế giới hoàn toàn mới này, thần hồn của hắn bình tĩnh, thông thấu, yên tĩnh giống như là cánh đồng tuyết dưới ánh trăng. Mỗi một giây sau khi trở về thiên nguyên giới đều hóa thành một ý niệm, ngưng kết thành một mảng băng tinh long lanh trong suốt, ở trong thế giới đêm tuyết lạnh lẽo này bay lả tả. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới ý thức được mình từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Ta từng cho rằng mình bị toàn bộ liên bang từ bỏ, mọi người đều không tín nhiệm ta, ta ủy khuất, ta phẫn nộ, ta buồn bực đến cực điểm, thậm chí thiếu chút nữa rơi vào vực sâu tối tăm. Nhưng, nghĩ trái lại, ta lại từng thật sự hoàn toàn triệt để tín nhiệm đồng bào mình, từng tín nhiệm toàn bộ người liên bang sao? Từng, ta có vô số lần cơ hội, có thể ở trước công chúng nói ra thân phận bản thân, lấy được bọn họ ủng hộ, nhưng lại chưa làm như vậy. Có phải hay không ở trong tiềm thức, ta cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, ta cho rằng bọn họ chẳng qua là người thường tay trói gà không chặt, không có khả năng nhìn thấu âm mưu này, mặc dù nhìn thấu, cũng không giúp được ta cái gì cả, sẽ chỉ tăng thêm cho ta vô số phiền toái. Cho nên, ta mới sẽ lần lượt đi ngang qua bên người bọn họ, lựa chọn bí mật thẩm thấu, một mình chiến đấu hăng hái, ý đồ một mình một ngựa để ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới. Mặc dù đến thời điểm cùng đường nhất, ta nghĩ đến cũng chỉ là Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền những người tu chân này, lại chưa từng nghĩ, ta còn có thể dựa vào bọn họ, dựa vào ngàn ngàn vạn vạn người thường. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Các đồng bào của ta, toàn bộ mọi người ở trên mảnh đất này vất vả cày cấy, nghiêm túc sinh hoạt, có lẽ bọn họ nắm đấm không đủ nặng, tốc độ không đủ nhanh, sức tính toán cũng không cao như người tu chân. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải đối tượng ngốc nghếch ngồi chờ được cứu vớt, bọn họ cũng có tình cảm của mình, cũng có lập trường của mình, cũng có năng lực tự hỏi của mình, cũng có ý chí chiến đấu của mình. Người tu chân đương nhiên phải bảo vệ người thường. Nhưng người thường cũng có thể bảo vệ người tu chân, ta bây giờ, không phải là đang được bọn họ, được ngàn ngàn vạn vạn người thường bảo hộ, ủng hộ, khích lệ, cộng hưởng sao? Không. Bảo hộ từ này, quá mỏng manh, căn bản không đủ để hình dung quan hệ giữa chúng ta. Cũng không có cái gọi là ai bảo vệ ai, người tu chân cùng người thường, đều là chiến hữu cùng nhau kề vai chiến đấu, chúng ta chỉ là ở trên cương vị khác nhau, dùng phương thức khác nhau, thủ hộ quê hương chung, người thân chung, tương lai chung. Rầm. Lý Diệu ở trong não vực điên cuồng hét lên mỗi một chữ, giống như đều hóa thành một tia chớp không tiếng động, đem mảnh thế giới hoàn toàn mới này chiếu rọi giống như ban ngày. Mắt của hắn càng lúc càng sáng ngời, nắm tay càng nắm càng chặt, mỗi một tế bào sâu trong máu thịt đều đang phát ra thanh âm như trống chiều chuông sớm, mà đạo tâm chất chứa ở chỗ sâu nhất của thần hồn, giống như là dần dần mở ra, hoa sen vô hạn tuần hoàn, không ngừng nở rộ, nở rộ, nở rộ. Lý Diệu mỉm cười, trải qua tất cả cái này, lại quay đầu nhìn cả quá trình, hắn phát hiện âm mưu của Lữ Túy và tổ chức những người yêu nước, thật sự không đáng giá nhắc tới. Căn nguyên lực lượng của những kẻ gọi là người yêu nước này, chính là lừa gạt, chính là chặt đứt tín nhiệm giữa hắn cùng mọi người, xé rách quan hệ của bọn họ. Khi tín nhiệm bị chặt đứt, hắn không tin đồng bào toàn bộ liên bang, mà toàn bộ đồng bào cũng không biết nên tin tưởng hắn như thế nào, hắn một mình một ngựa, giống như là cắm đầu chui vào đầm lầy sâu không thấy đáy, ở trong một mảng mê cung màu đen căn bản không tìm thấy đường ra. Khi đó, tổ chức những người yêu nước tỏ ra thần bí khó lường cỡ nào, có mặt khắp nơi, biết trước, thao túng tất cả. Nhưng, sau khi hắn bắt đầu thử tín nhiệm Đinh Linh Đan, tín nhiệm giáo sư Mạc Huyền, tín nhiệm Quá Xuân Phong, tín nhiệm mọi người, tổ chức những người yêu nước nhìn như cường đại, giống như là tháp cắt trong gió, chất cao tới đâu, cũng sẽ sụp đổ ở trong nháy mắt. Nếu hắn có thể sớm một chút tỉnh ngộ được đạo lý này, có lẽ toàn bộ cục diện sẽ có phương thức phá giải càng thêm trực tiếp. May mắn, bây giờ còn chưa tính là quá muộn. Lý Diệu cảm giác được, mỗi một bông tuyết ý niệm ngưng kết của mình, tất cả đều rơi vào sâu trong đạo tâm, lại ở trong đạo tâm như hoa sen trắng đêm tuyết, cô động thành từng giọt dịch tinh hoa huyền diệu khó giải thích, theo xương sống, chậm rãi chảy vào đan điền. Trong đan điền, kim đan run rẩy, loáng thoáng, giống như có thể nghe được một tiếng ngáp khe khẽ, như là một đứa trẻ sơ sinh nho nhỏ, ở trong giấc ngủ say dài đằng đẵng, phát ra tiếng lẩm bẩm đầu tiên. Lý Diệu hơi động tâm, biết từ một lần trước sau khi mình chém vỡ tâm ma, kích phát hạt giống Nguyên Anh, lại trải qua từng lần lịch luyện, không ngừng gột rửa thần hồn, không ngừng rèn luyện đạo tâm, không ngừng nhìn kỹ thậm chí ra hỏi bản thân, rốt cuộc ở trong thần hồn cộng hưởng của mấy chục vạn đồng bào, nghênh đón Nguyên Anh nảy sinh. Đây có lẽ còn không phải cảnh giới Nguyên Anh thật sự. Lại đã làm hắn nhận thức được thật sâu khác biệt của Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ. Cái gọi là Kim Đan và Nguyên Anh, không phải khí lực lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, sức tính toán cao hơn những sự khác biệt đơn giản. Càng quan trọng hơn là, lực lượng cùng ý thức thống nhất cao độ. Ở cảnh giới kết đan, lực lượng chính là lực lượng, tư tưởng chính là tư tưởng, có lẽ cơ duyên xảo hợp, đạt được một ít linh đan diệu dược, tuyệt thế thần thông, lại thêm một chút vận khí, có thể thúc dục ra một thân mang lực hủy thiên diệt địa, trở thành cường giả kim đan. Nhưng mang lực có mạnh nữa, cũng không biết lực lượng từ đâu mà đến, lại nên thật sự dùng ở phương nào, chung quy là kẻ tù tội của lực lượng, nô lệ của bản năng, đần độn, trôi theo dòng nước mà thôi. Mà đến cảnh giới Nguyên Anh, lực lượng và ý chí thống nhất cao độ, mới có thể biết bổn nguyên cùng chốn đi về của lực lượng, mới có thể thật sự dùng sức lượng, để quán triệt tư tưởng của mình, ý chí của mình, đạo tâm của mình. Một câu, có lẽ sau khi leo lên cảnh giới Nguyên Anh, một người tu chân mới có thể thật sự thấy rõ, mình rốt cuộc vì sao mà chiến. Dưới một lá chiến kỳ cửu tinh thăng long hơi tỏ ra cổ xưa, còn dính vết máu loang lổ, Lý Diệu chậm rãi mở mắt. Có trong nháy mắt như vậy, đáy mắt hắn như ẩn chứa mấy chục vạn ánh sao, giống như chiến ý mấy chục vạn người thường hết thảy ngưng tụ đến trong đôi mắt hắn, do hắn gã, đại biểu, này kích phát ra. Mà trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục vạn ánh sao đều hút vào sâu trong thần hồn, đôi mắt Lý Diệu khôi phục màu đen tinh thuần, chỉ có ở chỗ sâu nhất của con ngươi mới có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng ánh sáng màu vàng đậm. Lý Diệu đem lá chiến kỳ cửu tinh thăng long từng trải qua vô số chiến hỏa xâm nhập, từng ở trên mấy chục chiến trường khích lệ ngàn vạn người này vác trên vai, ở dưới mấy chục lão binh thương tàn xuất ngũ vây quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào che giấu khí diễm hoàn toàn mới hừng hực thiêu đốt của mình. Ánh mắt đâm thẳng Tàu Ẩn Tinh giữa không trung. Khiên linh năng quanh Tàu Ẩn Tinh cũng tỏa ra từng gợn sóng, giống như chịu công kích thật sự. Lữ Túy, ngươi xong rồi. Lý Diệu từng chữ một, chém đinh chặt sắt, từng chữ đều như là một quả bom linh năng, hung hăng đánh ở trên khiên linh năng của Tàu Ẩn Tinh. Tàu Ẩn Tinh ở giữa không trung lay động không ngừng, giống như là một con thuyền nhỏ cô độc trong lửa giận vô biên của ngàn vạn dân chúng, phí công dãy dụa. Ngươi vì khơi mào hai giới thiên nguyên và huyết yêu chiến tranh, mưu tính trên quảng trường liên bang ám sát đối với nghị trưởng, còn hại chết hơn vạn đồng bào vô tội, tất cả cái này, bằng chứng như núi, toàn bộ chứng cớ đều ở trên tay ta. Ngươi vì hủy diệt chứng cớ, thế mà không để ý nơi này tụ tập mấy chục vạn người, mưu toan dùng tinh từ pháo, đem ta cùng vô số đồng bào cùng nhau nổ chết. Hành vi của ngươi, đâu chỉ vượt qua giới hạn của người tu chân, quả thực đột phá điểm mấu chốt thân là nhân loại. Lữ Túy, chứng cớ vô cùng xác thực, mọi người đều thấy, ngươi còn có cái gì để nói? Bí kiếm cục trưởng Lữ Túy. Ta biết ngươi ngay tại bên trong chiếc tinh thạch chiến hạm này. Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, trước mặt mấy chục vạn đồng bào, đi ra đối chất với ta đi. Mỗi một chữ của Lý Diệu đều vô cùng rõ ràng truyền tống đến trong tai mấy vạn người chung quanh, làm mọi người trong thời gian ngắn nhất, bước đầu làm rõ mọi thứ đã xảy ra. Tin tức nghe rợn cả người như thế, tự nhiên lại dẫn lên một mảng xôn xao, ánh mắt vô số người ném về phía bầu trời càng thêm mê hoặc cùng phẫn nộ. Bọn họ không biết điều Lý Diệu nói là thật là giả. Lại biết Lữ Túy từ đầu tới giờ chưa hiện thân. Lý Diệu quang minh chính đại, Lữ Túy lại giấu đầu lộ đuôi, hai bên đối chiếu, người thường tự nhiên có lập trường. Trong tầng tầng vòng vây của lão binh thương tàn, các bí kiếm sứ trung thành với Lữ Túy, ở dưới ánh mắt khinh rẻ của các lão binh nhìn chăm chú, càng xấu hổ không biết chui vào đâu, quả thực muốn hóa thành từng vũng nước bẩn, chảy vào trong cống thoát nước. Trên Tàu Ẩn Tinh, mỗi một chữ của Lý Diệu đều hóa thành một cơn lốc, quét ngang mỗi một khoang, ở trong lỗ tai mỗi một người yêu nước vang lên ong ong. Toàn bộ người yêu nước đều sắc mặt trắng bệch, không còn lời nào để chống đỡ. Lữ Túy tóc rối tung, làn da vàng như nến, như một khúc gỗ mục, đống người già lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng, tinh khí thần lại như là bọ chó tranh nhau rời khỏi thân thể hắn. Bây giờ, Lý Diệu thoải mái đứng trên mặt đất, hắn có thể dùng tinh từ pháo dễ dàng tập trung Lý Diệu. Vậy lại có ích gì đâu. Lữ Túy giãy giụa rất lâu, hai tay run rẩy ở trên màn hình vương lại lui, rụt lại vương, rốt cuộc thở dài một hơi, suy sụp ngã xuống trên ghế tựa. Hắn cảm giác được ba luồng khí thế cực mạnh buông xuống. Đó là ba gã nguyên anh chiến đấu, ở trong liên bang được coi là tồn tại như chiến thần, rốt cuộc chạy tới. Ba gã chiến thần vốn là bí kiếm cục mời về chém giết huyết ma Lý Diệu, lại không phải thành viên tổ chức những người yêu nước, chỉ do bị hắn lừa đến, giờ phút này chạy tới, lại nào phải chuyện tốt gì. Huống chi, Lữ Túy thông qua màn hình giám sát nhìn thấy, các bình đài không trung của cao ốc liên bang nghị hội mở hết ra, mấy trăm tên nghị viên cùng cường giả ùng ùng bay ra. Toàn bộ nghị viên và cường giả đều được thông báo, biết hôm nay bên ngoài cử hành đại du hành thắng lợi, sẽ tương đối ầm ĩ một chút. Hơn nữa, phụ trách công tác thủ vệ cao ốc liên bang nghị hội, cũng có không ít thành viên tổ chức những người yêu nước, thông qua bọn họ, đem cấp độ phù trận cách âm, phù trận che chắn xung quanh tòa nhà chỉnh cao lên một chút, ngăn cách đại bộ phận dao động đến từ bên ngoài, cũng không khó khăn. Cho nên, ngay từ đầu bọn họ ở bên ngoài xôn xao, nghị viên bên trong cũng chưa phát hiện được. Chẳng qua, che chắn như thế nào nữa cũng có cực hạn, lúc này Lý Diệu cũng sắp ở bên ngoài mở hội biểu diễn cá nhân, nghị viên và cường giả bên trong cũng không phải đầu heo, sao có khả năng còn không cảm giác được. Xong rồi. Lữ Túy cười khổ một tiếng, ánh mắt có chút tán loạn nhìn phía bắc. Đó là phương hướng u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang. Ít nhất, ở một phương diện này của hắn, là thua hoàn toàn triệt để rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khí tức cường đại như vậy, đây là có đạo hữu ở Ngưng Anh. Trên bầu trời, ba gã nguyên anh chiến đấu tất cả đều chấn kinh, bọn họ đều cảm ứng được Lý Diệu ngưng tụ tư tưởng, ý chí cùng đạo tâm linh năng, như thủy triều cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một nguyên anh mới, sắp sinh ra. Thiên nguyên giới tổng cộng cũng chỉ có mấy chục nguyên anh, sinh ra một nguyên anh mới, đối với quốc lực tổng hợp của liên bang cũng là sự đề cao thật lớn, là việc trọng đại của toàn bộ thiên nguyên tu chân giới. Dựa theo phép cơ bản liên bang quy định, vì tăng cường thực lực văn minh nhân loại, một khi người tu chân phát hiện có đạo hữu ở thời khắc mấu chốt kết đan, ngưng anh, đều phải không chút chối từ lập tức tới hộ pháp, tuyệt không thể để tà ma ngoại đạo nhân cơ hội xâm hại. Tăng cường thực lực chỉnh thể tu chân giới, đây là trách nhiệm của mỗi một người tu chân. Huống chi, hộ pháp giúp một cường giả đang ngưng anh, đây coi như là một đoạn thiện duyên rất lớn, mặc dù là nguyên anh lão quái, cũng sẽ không để ý có thêm mấy hảo hữu nguyên anh. Cho nên, khi ba gã nguyên anh chiến đấu cảm giác được có đạo hữu đang ngưng anh, mà mấy chiếc tinh thạch chiến hạm giữa không trung có chút không có ý tốt, ai còn quản có phải chiến hạm bí kiếm cục hay không, che ở giữa bọn họ trước đã rồi nói tiếp. Ba gã nguyên anh chiến đấu phát ra khí cơ lạnh thấu xương, nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thạch chiến hạm của bí kiếm cục, làm Lữ Túy hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội phát rồ. Nhưng, một giây sau, ba gã nguyên anh chiến đấu đều có chút há hốc mồm. Bọn họ nghe được trong đám người truyền đến thanh âm núi lở sóng thần. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Ba gã nguyên anh nhìn nhau, mù tịch chẳng hiểu gì cả, có ý tứ gì, kẻ đang ngưng anh là Lý Diệu. Bọn họ đều từ bí kiếm cục đạt được lượng lớn chứng cớ, biết Lý Diệu đã bị huyết ma nhập vào, còn chặt đứt, tử quan, Diệp Phi không một cánh tay. Bọn họ lần này tập kết lại với nhau, vốn chính là vì chém giết con huyết ma này, ngăn cản nó giết hại nhiều người hơn nữa. Tình huống trước mắt lại làm bọn họ có chút ngây dại, huyết ma cũng có thể ngưng anh sao? Chuyện rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ huyết ma Lý Diệu dùng bí pháp gì, lập tức mê hoặc mấy chục vạn dân chúng? Hay là có ẩn tình khác? Ba nguyên anh lão quái đều trở nên có chút rối rắm. Mấy trăm nghị viên cùng cao tầng các tông phái lớn lơ lửng ở trên bầu trời, cũng phát hiện tình huống phía trước cao ốc nghị hội cực kỳ phức tạp, giống như là nước lũ tràn ra, không thể vãn hồi. Bọn họ không phải dân chúng bình thường, không đơn thuần như vậy, suy nghĩ càng thêm phức tạp mà sâu xa hơn chút. thậm chí còn có một nhóm nghị viên, bản thân chính là thành viên tổ chức những người yêu nước. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều âm tình bất định, bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt, ý đồ tìm mấy khe hở, giải chết một phen. Đại chúng sôi trào cùng cao tầng trầm mặc, giống như là hai cực băng cùng hỏa, trường hợp hơi tỏ ra cổ quái. Đạo tâm Lý Diệu đầy sáng sủa, sâu sắc nắm chắc được tâm tư của không ít nghị viên, cường giả cùng cao tầng các tông phái lớn. Bọn họ vẫn không chắc, ta rốt cuộc có phải huyết ma hay không, dù sao chuyện này quá phức tạp, ngàn đầu vạn mối, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên nói từ đâu. Nếu đổi là vừa rồi, chưa hoàn toàn thấy rõ nội tâm của mình, Lý Diệu có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, vạn phần ủy khuất. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại có chút hiểu các đại nhân vật quyền cao chức trọng này rồi. Chuyện này, xét đến cùng vẫn là bởi hắn dựng lên, là chính hắn ở lúc trở về thiên nguyên giới, cùng mọi người mỗi người một ngã, còn để lại cho bọn họ một phần thư tín từng lời đanh thép, nói trong cơ thể của mình có một con huyết ma to lớn chiếm cứ, vô luận mình nói cái gì, bảo mọi người cũng tuyệt đối đừng tin tưởng. Khi đó, hắn còn chưa làm rõ chân tướng huyết ma, còn chưa thể trực diện vực sâu trong lòng mình, hoặc là nói, còn chưa đủ tín nhiệm mọi người đi. Vậy bây giờ, mọi người thật là dựa theo hắn lúc đó nhắn lại để làm, lại có gì không đúng sao? Người ta cũng không phải con dung trong bụng hắn, không biết mọi thứ hắn làm ở huyết yêu giới, cho dù biết rồi, cũng không rõ lịch trình con đường trong lòng hắn, người ta làm sao có thể 100% xác nhận, hắn chưa bị huyết ma nhập vào chứ? Mấu chốt nhất là, nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn thật là bị huyết ma nhập vào mà. Chẳng qua, sớm ở lúc trên đường bay về phía huyết yêu giới, ở lúc bước nhảy vũ trụ, hắn đã đem huyết văn tộc ban đầu hoàn toàn chém giết, mảnh vỡ huyết văn tộc lại hỗn hợp tầng diện tối tăm sâu trong thần hồn của hắn, chuyển hóa thành huyết sắc tâm ma. Bị huyết sắc tâm ma dây dưa, hắn cùng Yến Tây Bắc bị huyết văn tộc khống chế không phải cùng một kiểu, có sự khác biệt trên bản chất. Nhưng người khác làm sao biết được? Lý Diệu suy bụng ta ra bụng người, đổi vị trí tự hỏi, nếu mình là một nghị viên, là đại nhân vật có thể khống chế tương lai liên bang, dưới tình huống như vậy, có lẽ cũng không cách nào, hoàn toàn tin tưởng một tên, kẻ nghi là huyết ma như vậy. Đây là nhân ta tự mình gieo xuống, vậy ở hôm nay, do bản thân ta, đến làm một cái kết thúc triệt để đi. Lý Diệu nhếch miệng cười. Hôm nay, hắn phải ở dưới cái nhìn của mọi người, hoàn toàn tru sát huyết sắc tâm ma. Các đồng bào, các bằng hữu, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, xin hãy nghe ta nói. Lý Diệu giọng nói như chuông đồng, trong thanh âm ẩn chứa một luồng uy thế không hiểu, thế mà làm mấy chục vạn quần chúng sôi trào đều ở trong vài phút đồng hồ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Toàn bộ thị dân, lão binh, nghị viên cùng người tu chân đều ngừng thở, vểnh tai, đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Ta muốn nói cho mọi người hai chuyện. Thứ nhất, mấy ngày hôm trước thảm án quảng trường liên bang, hung phạm đã bị khóa được, trong tay ta có lượng lớn chứng cớ, có thể đem hắn lôi ra. Thứ hai, rất nhiều bằng hữu có lẽ kỳ quái, ta đã chưa chết, một năm qua đã đi đâu? Ta đã đi huyết yêu giới, tiếp xúc cao tầng yêu tộc, còn mang đến thư đầu hàng của vạn yêu điện. Yêu tộc đã đầu hàng, chúng ta thắng lợi rồi. Sấm dậy đất bằng, nổ tung chín tầng trời. Hai câu nói, đặc biệt câu thứ hai, ở trong người thường cùng người tu chân đồng thời nhất lên sóng to gió lớn. Ngay cả Nguyên Anh lão quái lòng dạ sâu nhất cũng chấn động, suýt nữa từ giữa không trung cắm đầu ngã xuống. Yêu tộc đầu hàng rồi. Chúng ta thắng lợi rồi. Cái này sao có khả năng, trận này không phải còn chưa đánh sao? Mắt thấy đám người lại sắp sôi trào lên lần nữa, Lý Diệu lại thét dài một tiếng, khống chế trường hợp, lớn tiếng nói, ta biết mọi người có rất nhiều nghi vấn, toàn bộ chứng cứ đều ở trong tay ta, mà những chứng cớ này, cần mấy chủ tính năng mạnh mẽ mới có thể triển lãm ra, cho nên, ta bây giờ muốn cùng toàn bộ nghị viên, tiến vào nghị hội, đi đưa ra chứng cớ. Sự nhiệt tình của mọi người, ta phi thường lý giải, nhưng người nơi này thật sự quá nhiều, trường hợp thật sự quá hỗn loạn, nếu còn có kẻ bụng dạ khó lường ẩn nấp ở trong đám người, lại dẫn phát rối loạn gì mà nói, sẽ thương tổn tới sự an toàn của mọi người. Bên cạnh mọi người có rất nhiều lão giả, còn có không ít thị dân đều là mang theo trẻ con ra ngoài, vì người già cùng trẻ con an toàn, xin mọi người bình tĩnh lại, giữ trật tự, chậm rãi sơ tán đi. Không sai. Các nghị viên và cường giả trên bầu trời cũng cảm giác trường hợp rất khó giải quyết, gần 100 vạn dân chúng phấn khởi tụ tập một chỗ, giống như một thùng thuốc nổ đặt ở dưới mặt trời chói chang phơi nắng, một đống lửa là có thể khiến nó phát nổ. Lập tức, không ít cường giả đều bay về phía đám người, duy trì trật tự, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía băng khoăn, phòng bị còn có người chó cùng rứt dậu. Lý Diệu. Trong đám người, lão pháo thủ lưng Trần Trương đại nháo chui ra, lão đầy người mồ hôi, một con mắt còn rõ, cùng mấy lão huynh đệ đỡ nhau, tinh thần lại dồi dào đến cực hạn, hô lớn, chúng ta đi cùng ngươi, làm chứng cho ngươi, ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, cứu ít nhất vài trăm người. Không sai, kền kền Lý Diệu, cũng là một thành viên Hiệp hội Quân nhân Thương tàn xuất ngũ chúng ta, có chúng ta, tuyệt không thể để ngươi chịu thiệt. Lý Diệu phát ra nụ cười từ trong lòng. Đến bây giờ hắn còn không biết này tên vị đại thúc cái, nhưng, nếu không phải có lão, có lẽ tương lai toàn bộ liên bang, đã là một bộ dáng khác. Cẩn thận ngẫm lại, vận mệnh thật sự là kỳ diệu, mười mấy năm trước hắn tham gia thi vào đại học, cũng là dựa vào các lão binh Hiệp hội Quân nhân Thương tàn xuất ngũ phù qua thành, giúp hắn hung hăng trút giận một phen. Mười mấy năm sau, lại là các lão binh đáng yêu này, ở thời điểm mấu chốt nhất đứng ra, để hắn thấy được một loại lực lượng càng cường đại hơn xa xa so với linh năng. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Lý Diệu hướng Trương Đại Nháo cùng các lão binh khác vái một cái thật sâu, thực lòng nói, cảm ơn tất cả các ngươi, toàn bộ người đã đứng ra. Ý tốt của mọi người, lòng ta xin nhận, xin mọi người yên tâm đi, nơi này có mấy trăm nghị viên, còn có mấy trăm cao tầng các tông phái lớn, thậm chí là mấy trăm lão binh xuất ngũ cùng đại biểu người thường, trước mắt bao người, không có vấn đề. Ta thấy không ít đại thúc đều đã bị thương, mau đến bên cạnh nghỉ ngơi một phen, để thầy thuốc đến kiểm tra một chút đi. Trương Đại Nháo biểu môi, cái này tính là bị thương gì, nhớ năm đó. Trương Đại Nháo, ta biết ngay là ngươi lão tiểu tử này gây chuyện. Trên bầu trời, một nghị viên nhảy xuống, hung hăng cuốn lấy Trương Đại Nháo, khô quắc tương tự, làn da nhiều nếp nhăn như vỏ quýt tương tự, trên cánh tay cùng ngực xăm hình xăm dữ tợn tương tự. Ở trong thể chế của Tinh Diệu Liên Bang, vì bảo đảm quyền lợi người thường, trong nghị viên cũng chuyên môn phân cắt ra một bộ phận tỷ lệ, chỉ có thể do người thường đảm nhiệm. Còn có không ít nghị viên, bản thân chính là lão binh thương tàn xuất ngũ, sau khi rời khỏi quân đội, lại chuyển vào giới chính trị, tiếp tục phục vụ cho quốc gia. Vừa rồi, bên ngoài xôn xao đều bị pháp trận che chắn, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nhấm nháp ra được mùi vị rồi, tự nhiên ùng ùng đứng dậy, mọi người yên tâm đi. Chuyện này không phải là nhỏ, dưới vạn ánh mắt nhìn vào, nhất định sẽ tra ra manh mối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt nào, càng sẽ không bỏ qua. Bất cứ một tên rác rưởi nào dám xuống tay đối với người vô tội. Bá bá bá bá. Vô số ánh mắt sắc bén gào thét lao ra, hung hăng đóng đinh ở trên tàu ẩn tinh giữa không trung. Ở dưới ba gã nguyên anh chiến đấu cùng hơn trăm tên tu sĩ kết đang canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Đừng nói tàu ẩn tinh là chuyên môn vì thành thị chiến mà luyện chế, tham số tốc độ và bọc thép đều không tính là quá cường đại, cho dù là chiến hạm hạng nặng của quân liên bang, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Một giờ sau, cao ốc liên bang nghị hội, trên không hội sảnh lớn 5.000 người, lơ lửng hơn trăm màn hình. Hình ảnh ánh sáng lóe lên, số liệu như thác, toàn bộ văn kiện Lý Diệu từ huyết yêu giới mang về, còn có mảnh vỡ ký ức của U Tuyền lão tổ, hết thảy bày biện ra. Hơn 1.000 tên nghị viên cùng lãnh tụ tu chân giới nín thở ra xem, biểu cảm trên mặt rắc rối phức tạp, lúc như bừng tỉnh đại ngộ, lúc như xấu hổ, lúc nhíu mày trầm ngâm, lúc chợt bừng tỉnh. Bọn họ đã than thở bởi tổ chức những người yêu nước tâm mưu kín đáo cùng độc ác, cũng cảm khái Lý Diệu mạo hiểm cùng khúc chiết như dao giải phẫu phá giải toàn bộ tử cục, không ít nghị viên đều xấu hổ không chịu nổi, vì mình mấy ngày hôm trước làm ra từng quyết định sai lầm mà hối hận không ngừng. Đương nhiên, thành viên, tổ chức những người yêu nước, ngủ đông ở trong nghị viên, cũng tuyệt không cam lòng bó tay chịu trói, thông qua con đường bí ẩn, lấy được liên hệ với nhau, chuẩn bị triển khai một lượt vồ ngược mới. Lý Diệu và Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, giáo sư Mạc Huyền đám người thân bạn bè đứng ở góc của đài chủ tịch. Triển lãm xong chứng cớ cơ bản, kế tiếp, đến lượt Lý Diệu ra sân, giải đáp nghi hoặc của mọi người. Đi thôi, đem mọi thứ anh làm trong những ngày qua, nói hết cho bọn họ. Để các đại nhân vật cả ngày ngồi ở trong cao ốc nghị hội thổi đóng băng phù trận xấu hổ một phen. Đinh Linh Đan đấm mạnh một phát ở ngực Lý Diệu. Lý Diệu mỉm cười, cầm tay Đinh Linh Đan, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, vô cùng nghiêm túc nói, anh đương nhiên sẽ giải thích tất cả, nhưng đợt lát nữa có thể sẽ xảy ra một chút ngoài ý muốn, nho nhỏ, anh cam đoan với em, anh nhất định không có việc gì, mà em cũng đừng bối rối, duy nhất cần làm là tin tưởng anh, được không? Đinh Linh đang sửng sốt, không hiểu ý tứ Lý Diệu. Lữ Túy cũng bị bắt rồi, chứng cớ cũng đều bày ra rồi, còn có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Nhưng, xuất phát từ tín nhiệm đối với Lý Diệu, cô vẫn theo bản năng gật gật đầu. A Viêm, chiếu cố tốt sư nương. Lý Diệu quay đầu nói với Vu Mã Viêm. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên dùng với đệ tử, sư nương, cái xưng hô này, dù là Đinh Linh đang khủng long bạo chúa hình người tùy tiện như vậy, khuôn mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ lên, trách hắn không biết xấu hổ. Sư phụ, người muốn làm gì? Vu Mã Viêm cau mày, lẩm bẩm, luôn cảm thấy là lạ, giống như có âm mưu gì. Nào có âm mưu gì? Lý Diệu sờ sờ mũi, cười hê hê, nói, ta chính là đường đường chính chính anh hùng liên bang, luôn luôn quang minh chính đại nhất. Chưa bao giờ chơi âm mưu quỷ kế gì. Đinh Linh Đan. Vu Mã Viêm. Muốn chơi, ta liền chơi dương mưu, cho dù các ngươi biết rõ ta là đang chơi gian trá, cũng không có cách nào làm gì ta. Lý Diệu thét dài một tiếng, bay lên giữa không trung, thần thái hừng hực, đứng ngạo nghễ trước mặt mấy ngàn nghị viên, cường giả cùng lãnh tụ tu chân giới. Đám đông nguyên anh lão quái và kim đan cường giả sắc mặt đều rất phức tạp, thành viên, tổ chức những người yêu nước, trong nghị viên càng sốt ruột không chờ được muốn nhảy ra làm khó dễ. Lý Diệu lại vượt ở trước bọn họ, dương giọng nói, ta có một lời, mời các vị yên lặng nghe. Vừa rồi triển lãm toàn bộ chứng cớ, mặc dù không thể hoàn toàn nói lên thành ý đầu hàng của yêu tộc, ít nhất có thể chứng minh, Lữ Túy thân là bí kiếm cục trưởng, còn có Thọ Ngọc Hiên phó viện trưởng y học viện Thiên Đô vân vân, đại nhân vật cấp bậc Nguyên Anh, sớm đã biết U Tuyền lão tổ và U Minh chi tử tồn tại, lại giấu không nói. Thậm chí thúc đẩy hành động ám sát nghị trưởng, tạo thành mấy vạn người vô tội chết thảm. Mà ở sau lưng Lữ Túy, còn có một cái tổ chức những người yêu nước cực kỳ khổng lồ, tổ chức này tuyệt không hy vọng nhìn thấy hai giới thiên nguyên và huyết yêu hòa bình, bọn họ không từ thủ đoạn, cũng muốn khơi mào chiến tranh. Trước mắt, chương trình nghị sự viễn chinh đã thông qua, quân liên bang cũng ở trên đại hoang tiến hành diễn tập đạn thật, tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Cho nên, ta khẩn cầu mọi người, bây giờ hủy bỏ chương trình nghị sự viễn chinh, tạm dừng kế hoạch chiến tranh, tiến hành tra rõ đối với tổ chức những người yêu nước, hơn nữa phái ra đoàn sứ tiết tới huyết yêu giới, đi thực địa xem xét tình huống nơi đó, thành lập con đường trao đổi với vạn yêu điện. Lý Diệu ngừng lại một phen, cảm ứng được khí thế vài tên nghị viên sắc bén hẳn lên, không đợi đối phương nghi ngờ, tự mình chủ động nói, ta biết, mặc dù lấy ra những chứng cớ này, còn có một vấn đề có tính mấu chốt chưa giải đáp, đó là chuyện ta bị huyết văn tộc nhập vào. Trong các vị nghị viên cùng đạo hữu, nhất định có rất nhiều người đang nghĩ, cho dù ta nói tất cả đều là thật, cũng không thể chứng minh ta chưa bị huyết văn tộc nhập vào, đúng hay không? Có lẽ, cái gọi là huyết ma chính là lấy phương thức này, để tranh thủ mọi người tín nhiệm, bày ra một âm mưu lớn hơn nữa. Ta biết, chuyện này rất khó giải thích, mà chúng ta lại không có thời gian. Cho nên, Lý Diệu mỉm cười, giang hai tay, trong nhẫn càng không hiện ra một rồi lại một hạt châu nhỏ long lanh trong suốt, cuốn lấy hắn vui vẻ nhảy múa. Rất nhanh, hơn trăm hạt châu nhỏ nhiều màu sặc sỡ, linh khí bức người, ở chung quanh hắn càng xoay càng nhanh, mơ hồ hình thành một vách ngăn. Ba gã Nguyên Anh chiến đấu cùng hơn trăm cao thủ kết đang chấn động, không biết Lý Diệu muốn như thế nào, chỉ có thể phóng khiên linh năng trước, đề phòng với toàn bộ tinh thần. Lý Diệu nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng loá, vì hoàn toàn chứng minh bản thân trong sạch. Ta ở một năm qua, hao hết sức chín trâu hai hổ, vơ vét thiên tài địa bảo quý hiếm nhất huyết yêu giới, luyện chế 108 viên diệt khước tâm ma kiếp lôi hoàng. Dựa theo thiết kế của ta, 108 viên diệt khước tâm ma kiếp lôi hoàng này chọn dùng bí pháp thượng cổ đặc biệt lợi hại, đặc biệt thần bí, đặc biệt sắc bén luyện chế thành, có thể bắn ra kiếp lôi linh điện huyền diệu khó giải thích, không thể tưởng tượng, trực tiếp tác dụng vào chỗ sâu nhất của não vực. Đem toàn bộ mọi thứ không thuộc về khối thân thể này diệt sát hết. Nếu như vậy còn chưa thể đem huyết văn tộc hoàn toàn tiêu diệt, vậy ta liều một thân tu vi, hủy diệt đạo tâm, tự bạo thần hồn, đồng quy vu tận với nó. Kền kền Lý Diệu ta sẽ trước mặt mọi người, lấy cái chết tỏ rõ ý chí, các ngươi chung quy sẽ tin tưởng mọi thứ ta nói nhỉ. Cái gì? Toàn bộ Kim Đan và Nguyên Anh đều nhảy dựng lên, đều không ngờ Lý Diệu sẽ cương liệt như vậy. Đinh Linh đang càng hét lên một tiếng, đang muốn lao lên, lại bị Vu Mã Viêm ôm lấy đùi, cứng rắn túm về. Vu Mã Viêm đảo mắt một vòng lại một vòng, vẻ mặt có chút cổ quái nói, à, sư nương, ngẫm lại lời sư phụ lão nhân gia vừa rồi nói. Đinh Linh đang sửng sốt, lại nhìn giáo sư Mạc Huyền bên cạnh. Giáo sư thân là quỷ tu không có biểu cảm gì, một đôi mắt tinh thể lại lập lòe tỏa sáng, không biết đang nghĩ cái gì, ngược lại không có ý tứ bối rối gì, ngược lại bộ dáng có chút không biết nên khóc hay cười. Mọi người đều đừng tới đây. Diệt Khước Tâm Ma Kiếp Lôi Hoàng quanh thân Lý Diệu càng xoay càng nhanh, mơ hồ phóng ra từng luồng hồ quang, tạo thành một tấm lưới điện lập lòe ánh sáng vàng. Lưới điện xé rách không khí, sinh ra một mảng sương mù màu lam u ám, mọi thứ trong sương mù đều lờ mờ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nghe được Lý Diệu gầm rú xé tim xé phổi, huyết văn tộc âm hiểm, cẩn thận nó thoát khỏi cơ thể của ta, chui vào trong cơ thể các ngươi. Các vị đạo hữu, cẩn thận lây nhiễm, đều đừng qua đây. Hy sinh một mình ta, hạnh phúc ngàn vạn nhà. Có vài tên Nguyên Anh cùng Kim Đan, vốn đang muốn tiến lên giải cứu Lý Diệu, bị hắn nói như vậy, nào còn dám nhúc nhích. Bọn họ căn bản ngay cả huyết ma là gì cũng chưa hoàn toàn làm rõ, càng không biết phòng bị như thế nào, nhỡ đâu không lưu ý, thực sự lây nhiễm rồi, đi đâu mà nói lý. Tốc độ xoay tròn của Diệt Khước Tâm Ma Kiếp Lôi Hoàng đạt đến cực hạn, trong hội trường to lớn tất cả đều là tiếng phong lôi kích động, ở dưới hồ quang cùng sương mù màu lam u ám che lấp, mọi thứ trong kiếp lôi đại trận hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ nghe được hai thanh âm luân phiên truyền đến, một cái là Lý Diệu, một cái khác lại vô cùng sắc nhọn, hung tàn và âm độc. Lý Diệu, ngươi đừng mơ từ trong cơ thể ta chạy đi, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Một thanh âm khác, rừ rừ, thả ta đi, thả ta đi. Lý Diệu, ha ha, ha ha ha ha, chúng ta cùng chết đi, hoàn toàn kết thúc tất cả cái này. Một thanh âm khác, ngươi điên rồi. Đừng, đừng mà. A, a a a a a. Theo hai thanh âm lúc trầm lúc bổng, trong kiếp lôi đại trận bỗng truyền đến linh năng dao động chính đại quang minh, mênh mông cuồn cuộn, bỗng lại bắn ra gió âm quỷ quyệt khó lường, kiếm đi nét bút nghiêng, giống như có hai lực lượng một chính một tà đang liều chết giao đấu. Dần dần, gió âm thậm chí có xu thế áp chế linh năng mênh mông cuồn cuộn. Mọi người cả kinh, đang không biết xử lý ra sao, từ trong kiếp lôi đại trận truyền đến thanh âm như núi lở sóng thần của Lý Diệu, các bằng hữu, các đồng bào, các đạo hữu, tạm biệt. Ầm. 108 viên Diệt Khước Tâm Ma Kiếp Lôi Hoàng đồng thời bùng lên hồ quang chói mắt nhất, hướng vào giữa hung hăng đánh tới, bùng nổ ra một quả cầu ánh sáng vô cùng lấp lánh. Sâu trong quả cầu ánh sáng giống như có một ma ảnh màu máu ở sau khi dương nanh múa vuốt hồi lâu, a một tiếng, hoàn toàn nổ tung, hủy diệt vào vô hình. Quả cầu ánh sáng tịch diệt, hồ quang tiêu tán, hội trường trở về bình tĩnh, nhưng giữa không trung lại lẳng lặng lơ lửng một pho tượng cháy đen. Hai tay vương hướng bọn họ, giống như vô cùng quyến luyến cùng không nỡ đối với thế giới này, sau khi giãy dụa nửa giây thì nặng nề ngã xuống. Lý Diệu. Đinh Linh đang ở mặt trong của đùi hung hăng véo một cái, khóc lớn lao lên. Đám đông Nguyên Anh, Kim Đan, Nghị Viên, các cường giả nhìn nhau, im lặng không nói gì. Vài tên thành viên, tổ chức những người yêu nước, nấp ở trong Nghị Viên càng trợn mắt cứng lưỡi, tức đến phát nổ. Vốn bọn họ đã nhằm vào thân phận huyết ma của Lý Diệu, tỉ mỉ định ra mấy chục phương án, ít nhất có thể giằng co 10 ngày nửa tháng, để hắn hết đường chối cãi. Ai biết, Lý Diệu thế mà chơi một chiêu như vậy. Cái này tính là có ý tứ gì, kỹ năng diễn xuất quá cường điệu rồi nhỉ. Cho rằng mọi người đều ngốc à. Ở trong một mảng tĩnh mịch, giáo sư Mạc Huyền chậm rãi đi lên đài chủ tịch, nhìn cũng không nhìn Lý Diệu ngã chổng vó trên mặt đất nửa chết nửa sống lấy một lần. Lại đem ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn quét về phía toàn bộ nghị viên, cường giả cùng lãnh tụ ở đây. Các vị đạo hữu, giáo sư Mạc Huyền đức cao vọng rộng, lại có sự từng trải truyền kỳ du lịch 10 năm ở phi tinh giới, mọi người thiên nguyên giới trước mắt đều biết, cũng không cần tự trần thân phận nữa. Lão làm như có thật thở dài, đau đớn kịch liệt nói, Lý Diệu đạo hữu vì tiêu diệt huyết văn tộc, không tiếc ngọc đá cùng vỡ, thật sự khiến người ta khâm phục. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không biết huyết văn tộc thật sự bị hắn hoàn toàn tiêu diệt hay chưa. Bây giờ, có hai khả năng. Thứ nhất, huyết văn tộc quả thực bị Lý Diệu đạo hữu tiêu diệt rồi, sạch sẽ, không lưu lại một chút cặn bã nào. Thứ hai, huyết văn tộc chưa bị tiêu diệt, vẫn ngủ đông ở trong cơ thể Lý Diệu đạo hữu. Dù sao, lấy thủ đoạn bây giờ của chúng ta, tựa như rất khó xác nhận nha. Ồ, đúng rồi, còn có một điểm, huyết văn tộc là biết chạy. Lại có lẽ ở trong kịch chiến vừa rồi, huyết văn tộc thấy tình thế không ổn, đã thông qua một đám sương máu nhỏ bé, chạy ra khỏi cơ thể Lý Diệu đạo hữu, thần không biết quỷ không hay, chui vào trong cơ thể người nào đó trong các vị đang ngồi. Nói cách khác, các vị nghị viên, trưởng lão, trưởng môn cùng bộ trưởng đang ngồi, tất cả các ngươi, trừ quỷ tu như ta, đều có khả năng biến thành huyết ma rồi. Lý Diệu ở trong thuốc trị liệu chậm rãi thức tỉnh, lại không vội mở đôi mắt. Hắn ở trong một mảng mông lung cực kỳ thoải mái, chậm rãi cảm giác thế giới hoàn toàn mới, đã giống con bướm trong nháy mắt trước khi phá kén, lại như là chồi non sắp đội phá bùn đất, đã mơ hồ có thể ngửi được hương vị ánh mặt trời. Lý Diệu biết, mình hoàn toàn khác với quá khứ rồi, đã bước lên một con đường tu chân mới. Quạch quạch, quạch quạch. Toàn bộ thành phần thiên tài địa bảo tràn đầy trong một vại thuốc trị liệu đều bị hắn hấp thu trong nháy mắt, điên cuồng tu bổ khí quan bị hao tổn, mỗi một tế bào đều như là nụ hoa chờ nở, sinh cơ bừng bừng. Nước thuốc chữa bệnh vốn màu xanh lục của mực, trong nháy mắt biến thành trong suốt giống như nước tinh thuần, tất cả thành phần hữu hiệu đều bị hắn hấp thu hết. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV từ trong nước thuốc chữa bệnh nhảy dựng lên, không cuốn lên chút gợn sóng nào, hai chân chưa chạm đất. Nước thuốc lưu lại làn da đã ở trong cơ bắp rung động siêu cao tốc hóa thành từng làn hơi nước, mây mù lượn lờ quanh thân, có chút hương vị tiên phong đạo cốt. Nhếch miệng cười, Lý Diệu cực kỳ hài lòng nhìn bàn tay mình, nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, lực lượng ở trong kẽ ngón tay chậm rãi lưu chuyển, giống như những con dao long vô ảnh vô hình, lặng lẽ cộng hưởng với đạo tâm. Rốt cuộc khôi phục lại rồi. Đoạn thời gian trước bị thương, đặc biệt bị kiếm thứ năm đánh vào trong cơ thể thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý, đã khỏi được 7-8 phần, nhiều nhất trong vòng mấy ngày, có thể đem kiếm ý phóng xạ từ trong cơ thể hoàn toàn bứt ra. Cảm giác mỗi một đường kinh lạc trong cơ thể đều thông suốt như là đường ray vũ trụ siêu cao tốc, tâm tình Lý Diệu sảng khoái vô cùng, nhịn không được khẽ rên một tiếng. Đây là một phòng bệnh hạng nhất trắng thuần, che kính pháp bảo chữa bệnh tiên tiến nhất, nhưng chỉ có một mình Vu Mã Viêm ở bên cạnh ngủ gật, cảm giác được linh năng của hắn nhộn nhạo, thiếu niên luyện khí sĩ trong tích tắc bừng tỉnh, lập tức nhảy lên. Sư phụ, người tỉnh rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu nhìn quét một phen đồng hồ trên tường, cách lúc hắn ở cao ốc liên bang nghị hội chém giết huyết ma đã trôi qua 12 giờ, giờ phút này chính là thời điểm đêm dài yên tĩnh. Lý Diệu khẽ ho khan một tiếng, ấn huyệt thái dương, nhíu mày nói, huyết văn tộc, bị ta hoàn toàn chém giết rồi sao? Sư phụ. Vu Mã Viêm chớp mắt, biểu môi nói, ngài bộ dạng này không có ý nghĩa nha. Đệ tử đi theo lão nhân gia ngài lâu như vậy, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngài giả thần giả quỷ, bùng nổ kỹ năng diễn xuất, nhưng cho dù ngài không thích nghe, đệ tử cũng không thể không nói, lần này thật sự là một lần cứng nhắc nhất, làm ra vẻ nhất, cường điệu nhất. Lý Diệu mặt không đổi sắc, khục khịt mũi, phải không? Vu Mã Viêm gật đầu, đúng, chính là vậy. Kỹ năng diễn xuất vụng về như vậy, ngay cả đệ tử cũng lừa không nổi, ngài hẳn sẽ không cho rằng như vậy là có thể lừa gạt đám nghị viên, trưởng lão cùng trưởng môn già đến thành tinh đó chứ. Lý Diệu hắc một tiếng, ở dưới sự hầu hạ của Vu Mã Viêm mặc áo ngoài, cười tủm tỉm nói, vấn đề này sao, ngươi cần đổi một cái góc độ để tự hỏi. Không sai, diễn xuất lúc đó quả thật là siêu cấp vụng về, quả thực là vết bẩn lớn nhất trong kiếp sống diễn nghệ của ta, ngay cả 108 viên cái gì diệt khước cái gì lôi hoàng kia, đều là ở một cửa hàng ngũ kim tùy tiện mua vài cái ổ trục, đem bi bên trong dỡ xuống, luyện chế lại một lần, thoạt nhìn. Bộ dáng thật sự không giống như có thể đem huyết văn tộc chém giết. Nhưng, chứng minh như thế nào, đây không phải lại một cái âm mưu quỷ kế của huyết văn tộc chứ? Có lẽ, huyết văn tộc chính là muốn dùng phương thức này, để sự hoài nghi của mọi người vẫn như cũ tập trung ở trên người ta, mà nó lại nhân cơ hội chuồn đi, lẻn đến trong cơ thể một tên nghị viên khác chứ? Vu Mã Viêm trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu nói, cái này cũng cần chứng minh sao? Đương nhiên cần chứ. Lý Diệu rất nghiêm túc gật gật đầu, ngươi cũng biết mà, huyết văn tộc thứ này, đến vô ảnh đi vô tung, ai gặp phải người đó xui xẻo, quỷ biết rốt cuộc là quá trình lây bệnh như thế nào. Tựa như ta năm đó, cũng là ù ù cạc cạc bị lây nhiễm, lúc ấy ngươi cũng có mặt, ngươi tận mắt nhìn thấy mà. Cho nên, cho dù diễn xuất của ta vụng về nữa, chỉ cần đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, vậy các nghị viên, cường giả cùng tông chủ có quyền thế nhất toàn bộ tinh diệu liên bang, đều không thể không đối mặt một vấn đề như vậy, bọn họ làm sao chứng minh, ta diễn xuất vụng về không phải một loại ngụy trang, diễn xuất khoa trương khác. Mà huyết văn tộc thật sự lại là vụng trộm bỏ chạy, lao đến trên người bọn họ. Đưa cái ví dụ, cứ nói ngươi đi, Giả thiết ngươi chính là một gã nghị viên, làm sao chứng minh mình chưa bị huyết văn tộc lây nhiễm? Vu Mã Viêm nhảy dựng lên, dùng sức gãi đầu hồi lâu, cũng nói không nên lời. Lý Diệu cười, ngươi không có cách nào chứng minh, các nghị viên cùng tông chủ kia cũng không có cách nào chứng minh, giống như là ta cũng không có cách nào chứng minh. Vu Mã Viêm nộp vũ khí đầu hàng, sư phụ, đệ tử ngất. Lý Diệu cười mà không nói. Sư phụ. Vu Mã Viêm vụng trộm nhìn hắn, do dự một lát, vẫn cố lấy dũng khí hỏi, tuy lời là nói như vậy, nhưng đệ tử vẫn rất muốn biết, huyết văn tộc kia rốt cuộc có bị sư phụ hoàn toàn trừ bỏ hay không? Có thể, thời điểm nào đó, nó lại nhảy ra quấy rối hay không? Trừ bỏ hay không, quan trọng sao? Sâu trong mắt trái Lý Diệu lưu động ánh sáng đỏ nhu hòa, giống như có thể cùng ánh sáng đen sâu trong mắt phải hoàn toàn dung hợp lại với nhau, trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi nói, không sai, huyết văn tộc hình như là thứ rất xấu, rất nguy hiểm, năm đó Yến Tây Bắc sau khi bị huyết văn tộc lây nhiễm, hóa thân huyết ma. Thiếu chút nữa mang đến tai ương ngập đầu cho Thiết Nguyên Tinh. Cho nên, sau khi biết được mình bị huyết văn tộc lây nhiễm, ta mới sẽ như đối mặt đại địch, hoảng hốt không chịu nổi. Nhưng, sau khi trải qua một lần này, ta phát hiện, Lữ Túy tuyệt đối chưa bị huyết văn tộc lây nhiễm, không phải tương tự, suýt nữa mang đến tai ương ngập đầu cho Tinh Diệu Liên Bang, cho ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu sao. Ngươi nói cho ta biết, Yến Tây Bắc bị huyết văn tộc lây nhiễm, cùng Lữ Túy chưa bị lây nhiễm, có khác biệt gì về bản chất không? Vu Mã Viêm ngẩn ra, lâm vào tự hỏi thật sâu. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, thẳng đến một giây cuối cùng của sinh mệnh, Yến Tây Bắc cũng không cho rằng mình bị huyết văn tộc lây nhiễm, hắn thề son sắt với ta, hắn chính là Yến Tây Bắc, vẫn luôn là chính hắn đang đẩy mạnh toàn bộ kế hoạch. Khi đó, ta cũng không tin, ta giống với các ngươi, đều cho rằng Yến Tây Bắc thật sự đã chết, ở trên Thiết Nguyên Tinh đấu với chúng ta chẳng qua là huyết ma mang thể xác Yến Tây Bắc mà thôi. Bây giờ, ta lại thay đổi cái nhìn, có lẽ hắn là đúng, hắn thật sự chưa bị huyết văn tộc thao túng, có lẽ cái gọi là huyết văn tộc, thật sự không có cái gọi là thiện ác, có thể phân ra thiện ác, chỉ là bản thân chúng ta, là trong lòng của chúng ta, huyết văn tộc nhiều nhất chỉ là trợ giúp mà thôi. Không phải huyết văn tộc khống chế Yến Tây Bắc, mà là Yến Tây Bắc cắn nuốt huyết văn tộc, mượn dùng lực lượng huyết văn tộc, để quán triệt ý chí điên cuồng của mình. Vu Mã Viêm lắp bắp nói, ý tứ sư phụ là. Lý Diệu nói, ý tứ của ta là, có lẽ trong lòng mỗi người trời sinh đã có một cái vực sâu, mà chỗ sâu nhất của vực sâu ngủ đông một con huyết ma, bất luận kẻ nào, mặc dù là giống Lữ Túy người như vậy tuyệt đối không có khả năng bị huyết văn tộc lây nhiễm, có chút vô ý, cũng sẽ bị vực sâu cắn nuốt, bị huyết ma trời sinh đã có khống chế. Nếu thực là như thế, huyết văn tộc có bị ta hoàn toàn chém giết hay không, quan trọng sao? Vu Mã Viêm hít sâu một hơi, vậy làm sao bây giờ đây? Lý Diệu ở trên óc hắn búng một phát không nhẹ không nặng, nếu lo lắng, thì đem vực sâu cùng huyết ma ở đáy lòng mình tìm ra, mỗi ngày ăn xong cơm rồi ỉa, không có việc gì chém nó mấy đao, không phải được rồi. Cái gọi là tu chân, không phải là ý tứ này sao? Vu Mã Viêm ôm đầu, như có chút đăm chiêu, hoặc là nói, giả bộ như có chút đăm chiêu. Đạo lý như vậy, không phải hắn thanh niên ngoài 20 tuổi này có thể nhẹ nhàng lý giải. Đúng lúc này, cửa chính phòng bệnh bị hút bật ra, Đinh Linh đang như gió xoáy lao vào, hung hăng lao vào trong lòng Lý Diệu. Lý Diệu cảm giác giống như có một ngọn núi lửa đang phun trào đập vào người, đã hạnh phúc, lại mê muội, còn có chút hít thở không thông. Giáo sư Mạc Huyền ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn họ, trên gương mặt kim loại trạng thái dịch toát ra một mảng hào quang sinh động. Cần cho các ngươi 10 phút hay không? Giáo sư rất biết nghĩ cho người ta hỏi, hướng Vu Mã Viêm nháy mắt. Thôi. Đinh Linh đang buông Lý Diệu, thuận tiện véo ngực hắn một cái, biểu môi nói, giáo sư ngài cũng là người từng trải, ta và Lý Diệu 10 năm không gặp, 10 phút đủ làm gì chứ? Với lại nơi này sân bãi quá nhỏ, không thích hợp chúng ta. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, dây dây xương sườn bị Đinh Linh đang ghì gãy, nghiêm mặt nói, giáo sư, ta ngủ nửa ngày, tình huống bên ngoài như thế nào? Giáo sư Mạc Huyền cười, mang đến ba tin tức mới nhất. Thứ nhất, sau khi biết được huyết văn tộc có thể chuồn đi khắp nơi ở cao ốc liên bang nghị hội, thậm chí lây nhiễm một nghị viên, cường giả cùng tông chủ nào đó, liên bang chính phủ coi trọng cao độ, tu chân giới ra sức phối hợp, trong vòng mấy giờ ngắn ngủn, liền do bác sĩ, minh tu sư, luyện khí sư vân vân đỉnh cao nhất. cùng nhau nghiên cứu ra một bộ trình tự tiêu chuẩn giám định huyết ma, tỷ lệ giám định chính xác đạt tới 100%. Trải qua giám định, bao gồm Lý Diệu ở trong, lúc ấy hơn 1.000 nghị viên cùng cường giả có mặt, hết thảy thông qua, không có một ai bị huyết văn tộc lây nhiễm. Toàn bộ nghị viên, cường giả cùng tông chủ nhất trí nhận định, huyết văn tộc đã bị Lý Diệu hoàn toàn tiêu diệt, sẽ tuyệt đối không làm hại nhân gian nữa. Thật sự là mưa tạnh trời quang, tất cả đều vui. Phải không? Lý Diệu nhíu mày, bộ trình tự giám định đó có đáng tin hay không, có thể mắc lỗi hay không? Xuất phát từ bảo hiểm, bằng không vẫn là đem ta cùng hơn 1.000 nghị viên này, tông chủ này, kim đan cường giả này, nguyên anh lão quái các thứ, cứ nhốt hết lại, nhốt 10 năm 8 năm, quan sát một phen. Ngươi yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Giáo sư Mạc Huyền nghiêm trang nói, bộ trình tự giám định này được mấy trăm nghị viên, mấy trăm trưởng môn và mấy trăm chuyên gia nhất trí tán thành, tương đương với mấy ngàn nhân sĩ quyền uy thiên nguyên tu chân giới cam đoan, chỉ cần thông qua kiểm tra đo lường, thì nói lên tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối chưa bị huyết ma nhập vào. Vậy thì tốt. Lý Diệu rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, vậy về sau, ta lại gặp phiền toái gì, sẽ không có ai lại lấy huyết văn tộc mà nói chuyện chứ? Cái này tuyệt đối sẽ không. Giáo sư Mạc Huyền chém đinh chặt sắt, mọi người hôm nay ở trong cao ốc nghị hội, đều có khả năng bị huyết văn tộc lây nhiễm, ngày sau nếu là có ai hoài nghi ngươi, chẳng phải là tương đương hoài nghi tất cả bọn họ. Cho nên, ngay sau khi ngươi chém giết huyết ma, lâm vào hôn mê, toàn bộ nghị viên, cường giả và trưởng môn nhất trí nhận định, sự kiện huyết văn tộc lây nhiễm dừng ở đây, ngày sau ai còn dám lấy chuyện này để vu oan lung tung, chính là sinh sự từ việc không đâu, châm ngòi thổi gió. Phá hư cục diện ổn định cùng tu chân giới toàn diện hài hòa không dễ có được của liên bang, tuyệt đối là gian tế đế quốc chân nhân loại phái tới không thể nghi ngờ. Một tảng đá lớn nhất đáy lòng Lý Diệu rơi xuống, thoải mái hơn không ít, cười nói, Lữ Túy thì sao? Giáo sư Mạc Huyền nói, đây là tin tức cốt thứ hai, Lữ Túy đã bị khống chế, chương trình nghị sự viễn chinh cũng bị khẩn cấp cắt ngang rồi. Ở dưới văn kiện cùng chứng cứ Lý Diệu mang đến, đặc biệt tin tức ký ức của U Tuyền lão tổ chứng minh, Lữ Túy nói dối căn bản là trăm ngàn chỗ hở, mà sau khi từng đoạn hình ảnh ghi lại hắn chỉ huy tàu ẩn tinh hướng đỉnh đầu ngàn vạn quần chúng giận dữ bắn tinh từ pháo bị truyền tống đến hội nghị, càng làm toàn bộ nghị viên và cường giả đều chịu chấn động to lớn. Bởi vì chiến tuyến đặc thù, rất nhiều quyền hạn của bí kiếm cục đều là không chịu khống chế, bọn họ thậm chí có thể không cần hỏi qua một trưởng môn, đã mang đi đệ tử trong môn đi tra hỏi, chỉ cần ở sau chuyện đưa ra chứng cớ và báo cáo là được. Nhưng cái này không ý nghĩa, bí kiếm cục có thể tùy tiện xuống tay đối với người thường. Nếu nói, tàu ẩn tinh bắn ra phát tinh từ pháo đầu tiên còn là cử chỉ vô tâm, như vậy phát tinh từ pháo thứ hai tuyệt đối là có ý. Chuyện này đã hoàn toàn xúc phạm điểm mấu chốt của liên bang cùng thiên nguyên tu chân giới. Bây giờ, Lữ Túy đã bị chính thức phê duyệt bắt lại, đang khai ra đồng đảng còn lại của tổ chức những người yêu nước, mà chương trình nghị sự viễn chinh cũng bị khẩn cấp bỏ dở. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đến Đại Hoang, bộ đội vốn đóng quân ở Nam Bộ Đại Hoang, chuẩn bị hướng U Ám Tuyệt Vực thẳng tiến, tất cả đều lui về khu vực phòng thủ của mình, mà bộ đội ở vùng U Ám Tuyệt Vực tiến hành diễn tập quân sự, cũng sẽ thay đổi dự án diễn tập, lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt diễn tập. Trở lại trong căn cứ chiến tranh ở hậu phương đợi lệnh. Đồng thời, nhằm vào văn kiện giảng hòa của Vạn Yêu Điện Lý Diệu mang về, Nghị hội Liên bang quyết định phái trước ra một đoàn điều tra tới huyết yêu giới, điều tra tình huống thực tế địa phương, bước đầu tiếp xúc với Vạn Yêu Điện. Càng quan trọng hơn là, ở huyết yêu giới, còn có một mũi tàn binh quân liên bang, cũng chính là thủ hạ sót lại của chiến đoàn phi hổ do Hàng Đồ Hổ dẫn dắt. Đội quân con em người thiên nguyên này phải đón bọn họ về nhà. Em chuẩn bị gia nhập đoàn điều tra, đi huyết yêu giới. Đinh Linh đang xoa tay nói, vốn đã thương lượng với Vu Mã Viêm muốn đi huyết yêu giới tìm anh, không ngờ chính anh đã trở lại. Nhưng, em vẫn muốn tận mắt thấy, huyết yêu giới rốt cuộc là bộ dáng gì, còn có. Tam đệ tử Kim Tâm Nguyệt của anh, tựa như là nữ hài tử rất thú vị, em cũng nên thân cận với cô ấy một chút, đúng không? Lý Diệu toát mồ hôi lạnh, em muốn làm gì? Đinh Linh đang cười mà không nói, ở phía sau cô, Vu Mã Viêm lộ ra một cái vẻ mặt cực kỳ thê thảm, tựa như bị Đinh Linh đang thân cận, là một chuyện cực khủng bố. Giáo sư Mạc Huyền cười nói, được rồi, vợ chồng son các ngươi lời riêng để về nhà chậm rãi nói, ta nơi này còn có tin tức tốt thứ ba. Tin tức thứ ba, thật sự là niềm vui ngoài dự liệu. Liên bang nghị trưởng Giang Hải Lưu đã thức tỉnh. Hắn là người tu chân loại hình quản lý, sức chiến đấu cũng không quá mạnh, sau khi bị bom tinh thạch Lữ Túy tỉ mỉ chuẩn bị nổ bị thương nặng, hầu như phá thành mảnh nhỏ, đặc biệt đại não, bị linh ba chấn động nghiêm trọng, luôn hôn mê sâu. Vốn, Giang nghị trưởng vẫn luôn ở trong bệnh viện bí mật cách cao ốc nghị hội không xa tiến hành trị liệu bảo thủ, đối với thần hồn ngủ say bất tỉnh của hắn, minh tu sư cao minh nhất, cũng không có biện pháp nào quá tốt. Nhưng, buổi chiều ngày hôm qua, trong mỗi một phố lớn ngõ nhỏ phụ cận cao ốc liên bang nghị hội đều truyền đến tiếng hò hét vang tận mây xanh, mấy chục vạn người cùng nhau hô lớn tên Lý Diệu, cùng nhau hát vang quốc ca liên bang, cùng nhau rít gào ra chiến trống của quân liên bang, sóng điện não của Giang nghị trưởng. Thế mà sinh ra phản ứng như kỳ tích. Có lẽ, khi thần hồn của Lý Diệu cùng thần hồn mấy chục vạn dân chúng va chạm với nhau, xảy ra cộng hưởng mãnh liệt, lực lượng cộng hưởng rập trời rập đất, cũng lan đến thần hồn Giang nghị trưởng đang ở bên bờ hủy diệt đau khổ dãy dụa, làm hắn nhớ ra thân phận của mình, chức trách của mình, sứ mệnh của mình. Đang lúc ngươi ở trong cao ốc liên bang nghị hội chém giết huyết văn tộc, Giang nghị trưởng đã tỉnh. Giáo sư Mạc Huyền nói, vừa tỉnh lại, hắn đã lao vào làm việc, bao gồm giải quyết sự kiện huyết văn tộc, chương trình nghị sự viễn chinh tạm dừng, đều là ở dưới sự kiên trì của hắn, mới có thể nhanh như vậy đã thông qua. Quá tốt rồi. Lý Diệu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liên bang nghị trưởng Giang Hải Lưu là một người lãnh đạo đầu óc cực độ bình tĩnh, sẽ không dễ dàng bị không khí cuồng nhiệt cùng cảm xúc trong lòng mình khống chế, nếu có hắn chủ trì đại cục, nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất cho liên bang. Giang nghị trưởng dù sao vừa mới thức tỉnh, thần hồn còn cực độ suy yếu, sau khi liên tục làm việc 6 giờ, lại tiến vào trạng thái ngủ say đi trị liệu rồi. Giáo sư Mạc Huyền nói, nhưng, ở trước khi tiến vào hôn mê, hắn đã gặp ta một lần, bảo ta mang một câu cho ngươi, câu này cũng là ta muốn nói, hoan nghênh về nhà. Hoan nghênh về nhà, sư phụ. Vu Mã Viêm cũng hét to. Hoan nghênh về nhà, anh hùng của em. Đinh Linh đang lại một lần nữa hung hăng ôm lấy Lý Diệu, ở trên mặt hắn cắn một phát thật mạnh. Nước mắt Lý Diệu rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Về nhà rồi, một giây này, hắn là thật sự về nhà rồi, về tới giữa người nhà, người thân cùng bạn bè. Cảm giác về nhà, quả thực so với cảm giác ngưng anh còn thích hơn một vạn lần, Lý Diệu không áp chế được linh năng cùng thần hồn chấn động, trong não vực, hào quang vạn trượng. Lực lượng của anh thật mạnh. Đinh Linh đang nháy mắt cảm giác được biến hóa của Lý Diệu, lại ở trên bờ ngực vững chãi của hắn chọc một cái, kinh hô, anh bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì, sẽ không thật sự. Ngưng anh rồi chứ. Vấn đề này, làm Vu Mã Viêm và giáo sư Mạc Huyền cũng dựng lỗ tai. Một gã nguyên anh không đến 40 tuổi. Vô luận ở thiên nguyên hay là phi tinh, thậm chí ở thời đại tinh hải đế quốc vạn năm tiền, cũng là quái vật rõ đầu rõ đuôi nha. Anh không biết nên nói như thế nào. Lý Diệu gãi mông, cảm giác phía cuối xương cột sống bành trướng, nghẹn hồi lâu nói, ngưng giống như ngưng rồi, nhưng cách cảnh giới nguyên anh, thật sự, tựa như còn thiếu một hơi như vậy, giống như là. Lấy cái ví dụ đi, giống như là mang thai 10 tháng, một buổi sinh nở, tình huống của anh chính là trẻ sơ sinh, đã thai nghén xong rồi, nhưng vẫn ở trong cơ thể mẹ, chưa sinh ra. Đinh Linh đang có chút mê mang, phòng má suy nghĩ hồi lâu, còn có loại chuyện này. Nguyên anh lão quái khác, rất ít nghe nói loại tình huống này nha. Lý Diệu xoa bụng, trầm ngâm nói, anh là nghĩ như vậy, người tu chân bình thường, kết đan kỳ đỉnh phong, đến lúc sắp ngưng kết nguyên anh, ít nhất cũng hơn 100 tuổi, bọn họ kinh nghiệm, lịch duyệt, tư tưởng cùng tam quan cuộc đời đều vô cùng thành thục, giống như một nữ nhân trưởng thành 20-30 tuổi mang thai, thời điểm vừa đến. Tự nhiên thời cơ chín mùi, thuận lợi sinh nở. Tình huống của anh lại khác, anh thật sự quá trẻ tuổi, lực lượng tuy đủ, nhưng kinh nghiệm, lịch duyệt đều có khiếm khuyết, tam quan cũng không đủ thành thục ổn định, thường xuyên phủ định quan điểm quá khứ của mình. Giờ phút này ngưng anh, thật sự quá sớm, giống như là một cô nhóc 13-14 tuổi bất ngờ mang thai, thân thể chưa chuẩn bị tốt, đến lúc đòi mạng, liền. Khó sanh. Ba người nhìn nhau, cách nói này của Lý Diệu tuy hoang đường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trái lại cũng có chút đạo lý. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Linh đang khẩn trương nói, nếu đứa trẻ sơ sinh này mãi không thể sinh ra, sẽ có nguy hiểm không? Em biết rất nhiều cường giả, một khi ngưng anh thất bại, thực lực đều sẽ xuống dốc không phanh, hoặc là biến thành sát anh, tàn anh, ma anh, vân vân, sinh ra mối họa vô cùng. Lý Diệu lại gãi mông, bị Đinh Linh đang nói như vậy, hắn cũng cảm thấy phía cuối xương cột sống mơ hồ phình đau, anh, này ngưng có chút hung hiểm rồi. Rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mắt Lý Diệu sáng ngời, nói, anh một lần nữa nhớ lại một phen tình huống lúc đó, phát hiện mấu chốt có phải ở đây hay không. Anh có được hai tầng thiên phú chiến đấu và luyện khí, nhưng vẫn luôn thiên về chiến đấu nhiều một chút, trước kia mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, đều là ở trong kịch chiến đột phá, thậm chí là thời điểm bị người ta đánh cho ngắt ngoải, chỉ còn lại có một hơi, mới có thể cường thế bắn ngược. Nói ví dụ, ở trên Thiết Nguyên Tinh, anh chính là bị Yến Tây Bắc đánh cho ngắt ngoải, mới lĩnh ngộ ra huyền bí của trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới. Nhưng một lần này, đối thủ của anh là Lữ Túy, đủ âm hiểm, đủ không biết xấu hổ, nhưng không thể đánh. Đến cuối cùng, anh dựa vào thần hồn cộng hưởng của vạn người, một hơi ngưng tụ nguyên anh, hắn đã nộp vũ khí đầu hàng. Anh ngay cả một ngón tay cũng chưa động, làm sao xông lên được cảnh giới nguyên anh thật sự đây? Đinh Linh đang bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi, ý của anh là, thế nào cũng phải tìm một người biết đánh, đem anh hung hăng đánh một trận, đánh cho không thể tự sinh hoạt được, sau đó anh có thể xông lên cảnh giới nguyên anh. Lý Diệu gật đầu, nói thô ráp chút, nhưng nguyên lý hẳn là không sai. Cái này quá tiện rồi, đến đi, chúng ta là nơi này hay là bên ngoài? Đinh Linh đang xắn tay áo, hướng lòng bàn tay nhổ hai ngụm nước bọt, nóng lòng muốn thử, đánh người em sở trường nhất, đánh anh em thích nhất, đến đi, để em hung hăng chà đạp anh đi. Đệ tử tuy thân đang lực bạc, nhưng sư phụ lão nhân gia ngài không chê mà nói, đệ tử cũng có thể trợ giúp một tay, đem sư phụ hung hăng đánh thành đầu heo. Vu Mã Viêm cũng siết chặt nắm tay, vung vù vù, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Nói giỡn, đem sư phụ ra sức đánh một trận chuyện thích như vậy, thật sự là nghĩ chút thôi cũng hưng phấn. Lý Diệu ho khan một tiếng, lắc đầu nói, nào có dễ như vậy. Đừng nói các ngươi, cho dù đổi nguyên anh lão quái khác đến đánh cũng không được nha. Đây không phải vấn đề thực lực cao thấp, là ta biết mọi người sẽ không thật sự hạ tử thủ mà. Cũng không phải vật lộn sống chết thật sự, sao có thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực nguyên anh. Kết quả chính là, ta không công chịu một trận đòn của các ngươi, đối với cảnh giới tăng lên, lại không có chút trợ giúp nào. Đinh Linh Đan và Vu Mã Viêm nhìn nhau, cẩn thận ngẫm lại, hình như thật sự là có chuyện như vậy, giống như là chiến đấu ở trong thái hư ảo cảnh, cùng chiến đấu trong thế giới hiện thực, cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dựa vào hệ thống mô phỏng thực cảnh, vĩnh viễn không có khả năng bồi dưỡng ra chiến sĩ thật sự. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Linh Đan nhíu mày, chuyện này không giải quyết, chính là một quả bom hẹn giờ. Trao trộn. Lý Diệu vào đầu bứt tai, ngưng anh loại chuyện này, mỗi người cơ duyên và đại đạo khác nhau, nguyên anh lão quái khác cũng không có khả năng cho hắn quá nhiều chỉ điểm, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Trước mắt hắn cũng không có biện pháp nào quá tốt, chỉ biết là nhất định không thể nóng vội. Nguyên anh tương đương với là kết tinh thuần túy nhất của ý chí, tư tưởng, kinh nghiệm cùng lực lượng một người tu chân, hơi có sơ suất, trộn lẫn một tia tạp niệm, cực kỳ bất lợi đối với ngày sau tu hành. Giống như Lữ Túy, sở dĩ đi tới hôm nay một bước này, nào biết ở ngày xưa ngưng anh, có trộn lẫn một tia đạo ý quá mức cực đoan, kết quả càng chạy càng lệch, hoàn toàn rơi vào ma đạo hay không? Nhớ tới Lữ Túy, Lý Diệu hơi động tâm, không biết vì sao, bỗng sinh ra một tia bất an vi diệu. Sau khi cảnh giới tăng lên, trực giác của hắn lại sâu sắc hơn không ít, rất nhiều chuyện tuy còn chưa nhìn thấu, lại có thể mơ hồ cảm giác được một vài thứ. Lữ Túy ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn chút. Cả sự kiện, còn có không ít nỗi băn khoăn chưa cởi bỏ, đối với thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước này, Lý Diệu thật sự có không ít vấn đề muốn hỏi. Lữ Túy bị lâm thời giam giữ ở trong pháo đài lòng đất cao ốc liên bang nghị hội. Giáo sư Mạc Huyền nói, trước mắt tình huống đặc thù, bí kiếm cục rối như canh hẹ, do gia nghị trưởng khởi xướng, nghị hội nhất trí thông qua, Quá Xuân Phong nguyên sở trưởng sở thứ nhất bí kiếm cục, lâm thời tiếp nhận chức vụ bí kiếm cục đại cục trưởng, hơn nữa thành lập một tiểu tổ điều tra đặc thù, thẩm vấn Lữ Túy. Tra rõ âm mưu của tổ chức những người yêu nước. Lý Diệu mắt sáng ngời, hầu như muốn hoan hô thành tiếng, quá sở trưởng không có việc gì. Lý Diệu phi thường rõ, tuy cuối cùng là mình cùng đám đông lão binh xuất ngũ ở dưới vạn ánh mắt dõi theo đại náo một hồi, mới vạch trần mặt mũi thật của Lữ Túy. Nhưng mấu chốt của tất cả, vẫn ở trên người Quá Xuân Phong. Nếu không phải Quá Xuân Phong sớm động thủ, tên là Bắc, thật ra là bảo hộ, giáo sư Mạc Huyền và Đinh Linh Đan bọn họ đã sớm bị tổ chức những người yêu nước bắt đi. Về sau, lại là Quá Xuân Phong chủ động liên hệ với hắn, hai người mới có thể trao đổi lượng lớn tin tức, định ra lộ số, đem Lữ Túy lão hồ ly này cũng lừa quay vòng vòng. Vẫn là Quá Xuân Phong, đem kết cấu đại khái cùng hệ thống phòng ngự của tổng bộ bí kiếm cục đều nói cho hắn, chỉ điểm hắn lẻn vào. Nếu không, Lý Diệu không phải thần, sao có khả năng ở trong vòng vài giờ ngắn ngủn đã đột phá lưới phòng ngự đường đường tổng bộ cơ quan tình báo cao nhất liên bang, vô thanh vô tức lẻn vào trong đó. Không có Quá Xuân Phong, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy được liên hệ với giáo sư Mạc Huyền, để giáo sư phá giải đĩa ngọc tinh, lấy ra chứng cứ cực kỳ quan trọng. Mà thời điểm cuối cùng, Quá Xuân Phong càng dứt khoát kiên quyết hy sinh bản thân, đi lên tàu ẩn tinh, giáp mặt đấu với người lãnh đạo trực tiếp Lữ Túy, tranh thủ cho bọn họ nửa giờ quý giá. Nếu không có nửa giờ này, bọn họ tuyệt đối không đến được khu trung ương chỗ cao ốc liên bang nghị hội, đã sớm bị tổ chức những người yêu nước chặn giết ở nửa đường. Lúc ấy, Lý Diệu bị thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý gắt gao dây dưa, thực lực giảm hẳn, tuyệt đối không phải đối thủ của thích khách tổ chức những người yêu nước. Cho nên, tuy mọi người đều đem hắn coi là đại anh hùng ngăn cơn sóng dữ, nhưng ở trong lòng Lý Diệu, Quá Xuân Phong mới là nhân vật mấu chốt của một trận chiến này. Quá Xuân Phong mới là công thần lớn nhất, hoàn toàn xứng đáng. Lý Diệu kích động nói, Quá sở trưởng ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Con mắt tinh thể của giáo sư Mạc Huyền chợt lóe, cười nói, vừa lúc, Quá sở trưởng biết ngươi đã tỉnh, cũng muốn gặp ngươi, còn hỏi ngươi có đồng ý gia nhập tiểu tổ điều tra hay không, cùng nhau tra rõ chuyện tổ chức những người yêu nước, hắn hình như gặp một ít phiền toái, muốn cùng nhau nghiên cứu với ngươi. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, làm việc nghĩa quyết không chối từ. Phía dưới cao ốc liên bang nghị hội, vốn vì phòng bị thú triều bùng nổ mà xây dựng pháo đài lòng đất. Cả pháo đài tiêu hao hơn 500 vạn tấn hợp kim siêu cường tạo ra, 3 bước một trạm, 5 bước một chốt, các loại phù trận công phòng đều là cấp bậc cao nhất. Ở sâu trong pháo đài lòng đất, Lý Diệu và Quá Xuân Phong nhiệt liệt ôm nhau. Quá đạo hữu. Lý đạo hữu. Hai chữ đạo hữu, có thể nhẹ cũng có thể nặng, hai người tu chân vốn không quen biết lần đầu gặp mặt, cũng có thể mang tính lễ phép gọi nhau đạo hữu. Mà ở Lý Diệu và Quá Xuân Phong nơi này, hai chữ đạo hữu lại có ý nghĩa khắc sâu hơn, nồng đậm hơn, không thể dao động. Mặc dù lúc ban đầu, giữa hai người còn tồn tại hiểu lầm, thời điểm Lý Diệu còn đem Quá Xuân Phong coi là thâm uyên, hắn cũng phi thường khâm phục cho thợ săn yêu ma này sâu sắc cùng tàn nhẫn. Rất nhiều lần, Lý Diệu vất vả bố trí bẫy cùng thân phận giả, lại bị Quá Xuân Phong liếc một cái nhìn thấu, vài lần đều suýt nữa túm được đuôi hắn. Loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, đối chọi gay gắt này, thật sự có chút hương vị tiết tài nhau. Quá Xuân Phong là bạn mà không phải kẻ địch, thật sự là niềm vui bất ngờ lớn nhất của một trận chiến này. Quá! Đại ca, ngươi làm sao chạy trốn từ dưới ma trảo của Lữ Túy? Lý Diệu lại thay đổi cái xưng hô thân cận hơn, đánh giá từ trên xuống dưới một lát, phát hiện Quá Xuân Phong trừ còn có chút suy yếu, trái lại không có gì đáng ngại, ngay cả ngón tay cũng chưa thiếu một cái, không khỏi thở vào một hơi, lại trở nên nghi hoặc. Tình huống lúc đó, Quá Xuân Phong chính là dùng sinh mệnh của mình đi kéo dài thời gian, đi hy sinh vì nghĩa. Lữ Túy thẹn quá hóa giận, sao còn có thể cho phép hắn còn sống? Quá Xuân Phong cười, thản nhiên nói, rất đơn giản, lúc ấy ta sau khi dựa theo ước định, kéo dài nửa giờ, Lữ Túy quả nhiên phản ứng lại, giận tím mặt. Lúc ấy, ta bị Lữ Túy cùng bốn người vạm vỡ bao vây, sát ý của bọn họ tăng vọt lên tới cực điểm, mắt thấy ta sắp đi đời nhà ma, ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông. Thế nào? Lý Diệu ngừng thở, trán đổ mồ hôi. Quá Xuân Phong nghiêm mặt nói, ta kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dùng sức dập đầu, cầu Lữ Túy đại nhân đại lượng, tha ta một cái mạng chó. Lý Diệu há hốc mồm, a. Quá Xuân Phong tiếp tục nói, ta quỳ trên mặt đất, giống như con chó bò qua, ôm chặt đùi Lữ Túy gào khóc, ta nói với Lữ Túy, cục trưởng Minh Giám, bây giờ tất cả đều đã xảy ra, thời gian cũng kéo dài lâu như vậy rồi, tiếp tục giết ta cũng chẳng được việc gì, đúng hay không? Huống chi, ta tuy bị thương nặng, tốt xấu còn có một chút xíu sức phản kháng, con thỏ cuốn lên còn có thể cắn người, chó cuốn lên còn có thể bật cao 2-3 trượng. Thực muốn giết ta, không thể thiếu được phải tốn thêm một phen công phu, lại phải chậm trễ vài phút thời gian, tiêu hao thể lực cùng đạn dược của các vị anh hùng hảo hán đại ca đại gia, vậy thì không ổn tốt, đúng hay không? Lý Diệu lắp bắp nói, quá đại ca, ngươi, Ngươi nói giỡn à? Ta không nói giỡn, tình huống lúc đó là như thế. Quá Xuân Phong nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc trống lên rơi nước mắt, vỗ ngực nói với Lữ Túy, ta biết sai rồi, ta nguyện ý sửa lại sai lầm, bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập tổ chức những người yêu nước. Trong tay ta còn nắm giữ rất nhiều tài nguyên bí mật, hết thảy có thể cống hiến ra cho tổ chức, giúp Lữ Túy hoàn thành kế hoạch yêu nước của hắn, chỉ cần cho ta một cơ hội nữa, giữ lại một cái mạng chó của ta, ta cái gì cũng có thể làm. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, Lữ Túy tin. Quá Xuân Phong lắc đầu, hắn đương nhiên không tin, nhưng ta lại nói cục trưởng, ngài luôn miệng nói mình không bị thù hận cắn nuốt, làm mọi thứ đều là xuất phát từ lý trí, là thật tâm thực lòng suy xét cho tương lai của liên bang, mà đạo tâm các ngươi đám, người yêu nước này cũng là bởi vì điều này mà kiên cố vô cùng. Như vậy, giết chết ta là không đúng rồi. Bởi vì, ta cũng đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nguyện ý đầu phục, lúc này lại giết ta, không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là đơn thuần hả giận mà thôi. Giết ta, chứng minh người yêu nước, bọn Lữ Túy không thể khống chế thù hận cùng phẫn nộ của mình, vậy lý niệm và đạo tâm bọn họ kiên trì, đều biến thành một đống cứt chó, cảnh giới của bọn họ làm sao mà duy trì. Bốn gã kim đan kia, còn gánh vác trách nhiệm đi giám sát ngươi, nếu ở lúc này, bởi vì giết ta, dẫn tới đạo tâm xuất hiện sơ hở, lý niệm biến thành cứt chó, vậy bọn họ còn chiến đấu như thế nào đây? Cứ như vậy, ta vừa khóc vừa quấy, lăn lộn đầy đất, Lữ Túy cũng có chút há hốc mồm, lúc này lại truyền đến tin tức ngươi đã bị khóa được. Ta chính là lay lắc sống trộn như vậy. Lý Diệu thật lâu nói không ra lời. Quá Xuân Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu lão đệ, rất thất vọng. Cái đó thì chưa. Lý Diệu dùng sức điều chỉnh cơ thịt phần khuôn mặt, chỉ là có chút kinh ngạc, quá đại ca không giống như người sợ chết như vậy. Ta không sợ chết. Ánh mắt Quá Xuân Phong xuyên thấu tầng dưới chóp sâu mấy trăm mét, bay về phía nơi xa hơn, từ từ nói, nhưng, ta sợ sẽ không còn được gặp lại vợ cùng con gái của mình, rất sợ rất sợ. Ta đã kéo dài đủ thời gian, vì quốc gia, vì đồng bào tận trách nhiệm của một người tu chân, vậy kế tiếp, có phải cũng nên tận một chút trách nhiệm vì vợ cùng con gái của mình hay không? Tiểu lão đệ, có lẽ chờ ngươi đến tuổi này của ta, sau khi có vợ cùng con cái, ngươi sẽ hiểu. Ở dưới điều kiện tiên quyết không làm trái đạo nghĩa, chỉ cần còn có một tia cơ hội, có thể để ta đoàn tụ với vợ, con gái. Đừng nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho dù bảo ta đi liếm đế giày Lữ Túy, ta cũng cam đoan liếm sạch sẽ. Lý Diệu sửng sốt rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Có lẽ, đây không phải đáp án trong chờ mong của hắn. Nhưng ít ra, Quá Xuân Phong còn sống, còn có thể vui vẻ về nhà, đi gặp mặt vợ, con gái, vợ cùng con gái của hắn đã không cần tham gia lễ tang của hắn, lại càng không cần ở sau này rơi nước mắt trong vô số đêm lạnh lẽo. Còn có kết cục nào, tốt hơn so với cái này sao? Quá đại ca, nếu có cơ hội, nhất định tới nhà bái phỏng, ta rất muốn biết, nơi có thể khiến ngươi lưu luyến không nỡ rời bỏ, rốt cuộc là bộ dáng thế nào? Lý Diệu thực lòng nói. Ha ha ha ha, thì giống với nhà người thường thôi. Quá Xuân Phong cười sang sảng, ngươi thật muốn đi, con gái của ta nhất định rất cao hứng. Anh hùng liên bang cấp đặc biệt trong truyền thuyết, kền kền Lý Diệu đó. Nó bảo đảm hưng phấn ba ngày ba đêm không ngủ được. Quá đại ca, ngươi ta biết rõ trong lòng. Lý Diệu có chút xấu hổ, một trận chiến này, ngươi là công thần lớn nhất, muốn nói anh hùng, ngươi mới là anh hùng hoàn toàn xứng đáng. Được rồi. Quá Xuân Phong ngừng câu chuyện, hai người chúng ta thổi phồng lẫn nhau như vậy, ba ngày ba đêm cũng thổi không xong, chờ chuyện này hoàn toàn chấm dứt, đi nhà ta chậm rãi tán gẫu đi. Trước đến xem hình ảnh thẩm vấn Lữ Túy, ta cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói không nên lời chỗ nào không thích hợp, ngươi tới nghiên cứu một phen. Đi. Lý Diệu tới trung tâm phân tích bên cạnh phòng thẩm vấn, ở đây, mấy trăm màn hình lặp đi lặp lại truyền phát toàn bộ hình ảnh thẩm vấn từ khi Lữ Túy bị bắt áp tới nay. Hầu như toàn bộ thẩm vấn đều là Quá Xuân Phong và Lữ Túy một chọi một so đấu, mà Lữ Túy khi nói mỗi một chữ mỗi một chút phản ứng cơ bắp nhỏ bé nhất đều bị giám sát triệt để, cẩn thận phân tích. Trên hình ảnh, Quá Xuân Phong bình tĩnh nói, cục trưởng, bây giờ âm mưu của ngươi đã bại lộ, đại thế đã mất. Tiếp tục dây dưa sẽ chỉ tiêu hao lợi ích của liên bang, để càng nhiều máu tươi không cần thiết chảy lãng phí. Nếu ngươi thật sự giống như bản thân nói, là một người yêu nước đích thực, như vậy vì liên bang, vì những người ngươi muốn thủ hộ, thống thống khoái khoái khai ra đi. Lữ Túy trầm mặt rất lâu, cười khổ mà nói tám chữ. Hắn làm vua thua làm giặc, có thể làm gì? Hắn bắt đầu khai, tốc độ nói rất chậm, nhưng trắng chữ phi thường rõ ràng, tin tức chỉ hướng cũng cực kỳ chính xác, không có chút nào không rõ ràng. Trong vòng mấy giờ, hắn khai ra mấy chục chỗ căn cứ bí mật của tổ chức những người yêu nước, cùng với một mạng lưới quan hệ khổng lồ rắc rối phức tạp, đặc biệt mấy chỗ trung tâm luyện chế virus yêu thần ở Đông Hải cùng trong rừng mưa phía Nam. Căn cứ những tin tức này, duy nhất thủ đô Kim Đan cường giả cùng Nguyên Anh lão quái đều hành động, hướng các nơi của liên bang khí thế hùng hổ lao đi, tranh thủ ở trước khi đối phương phản ứng lại, đã đem tổ chức những người yêu nước một lưới bắt hết. Tính đến trước mắt, sào huyệt tổ chức những người yêu nước ở thủ đô cùng vài tòa thành thị ở gần đã bị phát hiện, bắt được gần trăm tên người yêu nước, thu được lượng lớn văn kiện thậm chí hàng mẫu virus. Nói tóm lại, Lữ Túy biểu hiện tương đối phối hợp, không có bất cứ gì khác thường. Nhưng, xem xong video thẩm vấn, Lý Diệu cũng nhíu mày thật sâu giống như quá xung phong. Lữ Túy giống như dân cờ bạc đặt vào toàn bộ tài sản được ăn cả ngã về không, kết quả thua sạch, trừ uể oải cùng tuyệt vọng toàn bộ tình cảm đều chảy cạn rồi, chỉ còn lại có một thể xác trống rỗng ở đây, như máy móc trả lời vấn đề của quá xung phong. Nhưng, ở sau lưng uể oải cùng tuyệt vọng, Lý Diệu mơ hồ cảm giác được một mảng bình tĩnh. Không phải nản lòng thoái chí, hoàn toàn buông tha cho bình tĩnh, mà là bình tĩnh trước bão táp sắp tới, chờ đợi điều gì đó. Có vấn đề. Lữ Túy quá bình tĩnh, quá tuyệt vọng, quá uể oải, thân là một Nguyên Anh lão quái, đạo tâm kiên cố đến cực điểm, có dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Hắn vừa mới gặp thảm bại, trong mắt hắn, liên bang hẳn là không cứu được nữa. Đối mặt kết quả như vậy, hắn ngay cả giãy dụa cũng không giãy dụa một lần. Cứ như vậy khai ra triệt để, hết thảy. Trơ mắt nhìn tổ chức những người yêu nước hoàn toàn bị diệt. Lý Diệu và Quá Xuân Phong liếc nhau, ta muốn gặp hắn. Khi hai người bước vào phòng giam, Lữ Túy bị cấm chế khóa chặt đang ở trong góc khoanh chân ngồi, nhìn một tòa phù trận chiếu sáng mờ nhạt trên trần nhà xuất thần. Trên phù trận chiếu sáng, có mấy con côn trùng bay không ngừng va chạm, phát ra tiếng bốp bốp, vỡ đầu chảy máu, trăm lần chết cũng không hối hận. Tất cả hứng thú Lữ Túy đều tập trung ở trên thân mấy con côn trùng nhỏ này, nhìn cũng không nhìn Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong một lần. Bây giờ, thời gian lại tới Lữ Túy bên này, Lý Diệu và Quá Xuân Phong không chịu nổi tiêu hao, Quá Xuân Phong nhịn không được hỏi, cục trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn tương lai. Thanh âm Lữ Túy đã trầm thấp lại thông thả, giống như là từ sâu trong đầm lầy nổi lên, mỗi một chữ đều mang theo bùng lầy, tí tách, tương lai trăm năm sau. Mấy chục năm gần đây, yêu tộc đầu hàng, nhân tộc lấy được toàn thắng, thực lực liên bang ở trong ngắn hạn nhanh chóng kịch liệt bành trướng, mọi người đều sa vào trong mơ mộng hòa bình và cường thịnh không thể rút ra được. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong, hai người tu chân tự tay thúc đẩy tất cả, trở thành đại anh hùng vạn người chú ý. Yêu tộc giai đoạn đầu khi đầu hàng, giấu đi nanh vuốt, thu liễm khí thế độc ác, ngụy trang thành dê núi thuần khiết cùng la ngựa chăm chỉ, lấy tư thái thấp hèn cùng dịu ngoan nhất, lẫn vào liên bang, gánh vác công việc vất vả cùng dơ bẩn nhất. Ở dưới đôi bên cùng nhau cố gắng, liên bang phát triển không ngừng, tất cả nhìn như đều đang hướng phương hướng tốt đẹp nhất phát triển. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Dần dần, số lượng yêu tộc nhiều lên, lợi dụng ưu thế năng lực sinh tồn mạnh hơn của mình, yêu tộc khuếch tán đến các tinh cầu tài nguyên của thiên nguyên giới, phi tinh giới, thậm chí thế giới càng thêm rộng lớn. Mà nhân tộc, bởi vì thể chất yếu kém, lại là rất khó thẩm thấu đến huyết yêu giới. Kết quả chính là, số lượng yêu tộc càng ngày càng nhiều, thế giới chiếm cứ càng ngày càng rộng, cũng dần dần leo lên các cương vị quan trọng của liên bang mới. Chiến tranh ngày xưa dần dần bị nhân quên đi, trình độ dung hợp của hai bên càng sâu hơn, tiếng hô yêu cầu các loại quyền lợi của yêu tộc thì càng cao lên. Vì ổn định liên bang, chống lại đế quốc, làm yêu tộc chủng tộc yếu thế đạt được các loại ưu đãi trên chính sách, vô số quy củ, đạo đức thậm chí pháp luật thông hành mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, mấy vạn năm, đều sẽ bị đóng đinh hai chữ kỳ thị mà đập vỡ, thậm chí ngay cả yêu ma quỷ quái, lời như vậy. Cũng phải lấy chính trị không chính xác làm lý do, bị cấm chế nói ra miệng. Có lẽ, yêu tộc khi đó, cũng không gọi là yêu tộc, mà là kẻ thể năng vượt xa người thường, người liên bang huyết yêu duệ. Dù vậy, yêu tộc vẫn sẽ không thỏa mãn, bọn họ sẽ ở các phương diện được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ dùng quy củ của bọn họ thay thế quy củ của chúng ta. Dùng văn hóa của bọn họ xâm nhiễm văn hóa của chúng ta, dùng lịch sử của bọn họ vặn vẹo lịch sử của chúng ta. anh hùng hy sinh ở trên chiến trường đối kháng yêu tộc sẽ không được coi là anh hùng thật sự nữa, mà các loại hí kịch cùng phim ảnh lấy cường giả yêu tộc làm nhân vật chính lại sẽ công khai trình diễn. Thẳng đến cuối cùng, mỗi một đứa bé nhân loại đều đánh mất cảnh giác đối với yêu tộc, quên tiên liệt chiến đấu hăng hái mấy trăm năm, thậm chí lấy làm hổ thẹn với sự cảnh giác trời sinh của mình. Loại thay đổi này có thể sẽ không xảy ra ở một sớm một chiều, mà là sẽ ở trong mấy chục năm dài lâu, lấy phương thức mưa dầm thấm đất, đập nát mài nhỏ, dựng lá cờ kiêu, hòa bình, dung hợp, chậm rãi xảy ra. Không có ai sẽ ý thức được đây là một loại xâm lược khác, đại chúng ngu xuẩn chỉ có thể bị truyền thông và tập đoàn tài chính tẩy não, chính khách khôn khéo lại tự cho rằng có thể lợi dụng lực lượng này, chỉ có số rất ít người tỉnh táo có thể thấy được nguy hiểm chất chứa trong đó, nhưng bọn họ một bàn tay khó vỗ thành tiếng, mặc dù minh cũng rất nhanh sẽ bị chụp cái mũ tàn đảng tổ chức những người yêu nước, lấy tội danh phá hoại dung hợp, trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người đều phỉ nhổ. Cuối cùng, sau khi yêu tộc hôi thối ngập trời chiếm lĩnh phố lớn ngõ nhỏ của chúng ta, cướp đi việc làm của chúng ta, đoạt đi nữ nhân của chúng ta, làm bẩn cờ xí của chúng ta, có lẽ sẽ có một chút người như ở trong mộng mới tỉnh, hối hận không ngừng. Nhưng khi đó, tất cả đều đã quá muộn, giống như tế bào ung thư khuếch tán đến toàn thân người bệnh, không còn chút lực lượng nào để nghịch chuyển tất cả. Khi đó, có lẽ người bệnh này sẽ hối hận, vì sao lúc trước chưa nghe theo thầy thuốc đề nghị, dùng dao giải phẫu sắc bén, đem khí quan ung thư cắt bỏ hết thảy. Vô luận những khí quan này quan trọng bao nhiêu. Đây, chính là mọi thứ ta nhìn thấy, quá sở trưởng, ồ, không đúng, nên xưng hô ngài quá cục trưởng mới của bí kiếm cục, có hứng thú tới đây cùng nhau nhìn với ta không? Lý Diệu và Quá Xuân Phong liếc nhau, đều cảm giác có chút khó giải quyết. Quá Xuân Phong thở dài nói, cục trưởng, ngài biết vị này là ai không? Đương nhiên. Lữ Túy nhìn cũng không nhìn Lý Diệu lấy một cái, thản nhiên nói, một kẻ ngu xuẩn tự cho là thông minh, một tên ngu ngốc tự cho là chưa bị huyết ma lây nhiễm, thật ra đã sớm rơi vào ma đạo mà không tự biết. Cục trưởng. Quá Xuân Phong đề cao thanh âm, cũng đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi đối với hành vi của mình vẫn không có chút hối hận nào sao? Lý Diệu một lần lại một lần cứu vớt liên bang, là anh hùng liên bang hoàn toàn xứng đáng, ngươi vì đạt mục đích của mình, lại dùng phương thức vô sĩ không biết xấu hổ như thế để nói xấu hắn, thậm chí còn muốn liên lụy đến Đinh Linh Đan, giáo sư Mạc Huyền vân vân và vân vân, càng nhiều người hơn nữa. Ta không bôi nhọ hắn. Lữ Túy cực kỳ bình tĩnh nói, công lao ngày xưa, không thể dùng để bồi thường sai lầm hôm nay. Thẳng đến giờ phút này, ta vẫn giữ lại quan điểm của mình, Lý Diệu thật sự đã chết ở huyết yêu giới, bây giờ còn sống, chẳng qua là một yêu ma mang thể xác Lý Diệu, mà yêu ma này, cuối cùng sẽ phá hủy liên bang. Ta từng thử ngăn cản yêu ma này, nhưng nó quá giảo hoạt, quá cường đại, quá giỏi về lợi dụng điểm yếu của nhân tính, cho nên, ta cuối cùng vẫn đã thất bại. Khổ sở sao? Đương nhiên. Nhưng hối hận. Ha ha, ta không thẹn với lương tâm, chết cũng không hối cải. Lý Diệu nheo mắt, lần đầu tiên chính diện giao phong với Lữ Túy, ngươi chết cũng không hối cải, lại khai ra lượng lớn sào huyệt của tổ chức những người yêu nước, dẫn tới tổ chức sụp đổ, rất nhiều người yêu nước đều bị bắt. Ta đã nói rồi, được làm vua thua làm giặc, đánh bạc thì phải chịu thua. Lữ Túy lười biếng nói, ta ở trên tàu ẩn tinh chưa giết Quá Xuân Phong, bởi vì tổ chức chúng ta không phải vì oán thù riêng mà làm tất cả cái này, mà là vì nghĩa chung, vì liên bang cường đại. Giết Quá Xuân Phong, chỉ là cho hả giận, lại sẽ làm quốc gia tổn thất một bí kiếm cục trưởng ưu tú, cái đó trái với đạo tâm của ta, cho nên ta chưa làm như vậy. Đạo lý tương tự, bây giờ chúng ta thua rồi, không có khả năng lật kèo, còn có gì cần thiết giải chết, tiêu hao lãng phí quốc lực của liên bang. Thua, thì thua thống khoái một chút, coi như là giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng đi. Lý Diệu gãi gãi da đầu, hắn không phải chuyên gia tra tấn, đoạn lời này của Lữ Túy nói không bắt bẻ được chút gì, thật ra nghe không ra sơ hở gì. Chỉ là nghi hoặc ở đáy lòng, vì sao càng lúc càng lớn chứ? Ngươi chưa nhận thua. Lý Diệu bỗng mở to hai mắt nhìn, ánh sao đáy mắt bắn ra bốn phía, một tia sáng màu đỏ cùng một tia sáng màu đen đâm thẳng đôi mắt Lữ Túy, ngươi còn có khả năng lật kèo. Ngươi bây giờ làm tất cả, giống với Quá Xuân Phong ở trên tàu ẩn tinh làm, đều là kéo dài thời gian, sáng tạo cơ hội cho một người khác. Đáy mắt Lữ Túy rỗng tuếch, không cảm giác được chút cảm xúc dao động nào. Hắn cười cười, tiếp tục ngẩng đầu nghiên cứu thiêu thân lao đầu vào lửa. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, não vực bùng nổ, lại lấy ra toàn bộ sào huyệt tổ chức những người yêu nước Lữ Túy khai ra, rốt cuộc phát hiện mình bất an bắt nguồn từ đâu. Lữ Túy, 12 giờ qua, ngươi tổng cộng khai cho 37 chỗ sào huyệt, nhưng 31 cái trong đó đều ở trên Nam Bộ cùng Đông Hải của liên bang. Đặc biệt vài tòa căn cứ luyện chế virus yêu thần quan trọng nhất trong đó, có cao thủ hộ vệ loại đó, đều ở tận cùng phía Nam của liên bang, cùng với sâu trong biển cả. Có ý tứ gì, tổ chức những người yêu nước, các ngươi còn muốn làm địa vực kỳ thị, không phải người phía Nam không thu sao? Lữ Túy dứt khoát nhắm hai mắt, trầm mặc không nói, khóe miệng lại dần dần hiện lên một mảng ý cười châm chọc. Quá Xuân Phong là chuyên gia tra tấn siêu nhất lưu, vốn thân ở trong núi, không thể rút ra được, bị Lý Diệu nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi là nói, hắn đang điệu hổ ly sơn. Hắn khai ra 37 chỗ sào huyệt này, tất cả đều cực kỳ quan trọng, tụ tập lượng lớn tinh binh cường tướng của tổ chức những người yêu nước. Vì phá hủy những sào huyệt này, đem thành viên tổ chức một lưới bắt hết, chẳng những người tu chân địa phương tất cả đều hành động, ngay cả rất nhiều cao thủ ở phương Bắc cùng Trung Bộ liên bang đều đã lên tinh thạch chiến hạm, lao về phía Nam. Bây giờ, tuyệt đại bộ phận kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái của liên bang đều tập trung đến rừng mưa phía Nam cùng sâu trong đại dương, đi đối phó tổ chức những người yêu nước, trong thời gian ngắn, không có khả năng điều động trở về nữa. Lý Diệu, ngươi sẽ không là muốn nói, ở sau lưng Lữ Túy còn cất giấu một người, một tên thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước khác cao tầng hơn nữa, ít nhất là ngồi ngang hàng với hắn, mà Lữ Túy làm tất cả, giống như ta làm tất cả vì ngươi, đều là đang giúp hắn tranh thủ thời gian, phát động một cái kế hoạch dự bị, chứ. Vẻ mặt Lý Diệu ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, chẳng lẽ quá đại ca không cảm thấy kỳ quái sao? Cẩn thận ngẫm lại, vì hãm hại ta, Lữ Túy vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực quân giới, chính giới cùng tu chân giới, lấy thân phận bí kiếm cục trưởng này mà nói, tài nguyên đề cập đến, có phải có chút quá nhiều hay không? Hơn nữa, một lần này thắng lợi cũng quá thoải mái rồi nhỉ? Tổ chức những người yêu nước tỉ mỉ mưu tính lâu như vậy, các mặt đều tính toán đến, chẳng lẽ không chuẩn bị cái phương án số 2 vân vân dùng để chó cùng rứt dậu? Thật sự cứ như vậy, đâm một phát là chết. Quá Xuân Phong dựng ngược tóc gáy, trợn tròn mắt, một tên thủ lĩnh khác của tổ chức những người yêu nước. Ngươi hoài nghi ai? Xé rách toàn bộ biểu hiện giả dối, chân tướng chỉ có một. Lý Diệu đè huyệt thái dương, hào quang ở sâu thẳm đáy mắt giống như trải qua băng tinh 10 vạn năm chiết xạ, sắc bén mà thần bí nói không nên lời, nói từng chữ một, nghị trưởng liên bang, Giang Hải Lưu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.